Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1803. Lại Trảm Chí Tôn. Chương 1803. Lại Trảm Chí Tôn. Với tư cách một cái chí tôn, Hoa Thái phản ứng đúng quy củ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ công kích còn chưa tới đến hắn cũng đã làm ra phản ứng, phần này cảm giác nguy cơ ứng năng lực là cực kỳ cường đại đấy. Nhưng là, Mộ Dung Vũ cố tình chặn đánh giết hắn, hơn nữa còn là tập sát. Hiện tại Mộ Dung Vũ cũng sớm đã không phải lúc trước đánh chết Yêu Thiên thời điểm hắn rồi. Hắn hiện tại thực lực so lúc kia há lại chỉ có từng đó trèo một phen. Ít nhất tại tín ngưỡng lực bên trên cũng không phải là lần trước có thể so sánh với đấy. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực đầy đủ hắn sử dụng. Bởi vậy, hắn vừa ra tay liền phủ lên đại lượng tín ngưỡng lực. Dù sao hiện tại tín ngưỡng lực còn có rất nhiều, hơn nữa cuồn cuộn không dứt sinh ra, hắn cũng không sợ lãng phí. Vù! Tại Hoa Thái thân hình nhoáng một cái, hướng hơi nghiêng nhanh lùi lại đồng thời, Mộ Dung Vũ ẩn chứa khổng lồ tín ngưỡng lực linh hồn công kích thánh hồn chạm đã hung hăng phách chạm xuống dưới. Linh hồn công kích là Mộ Dung Vũ. Đúng lúc này, Hoa Thái rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn biết rõ Mộ Dung Vũ an hiểu nhất đấy, âm hiểm nhất công kích chính là linh hồn công kích. Bởi vậy trước tiên hắn liền đem đại lượng lực lượng về lại phòng bảo vệ linh hồn. Chỉ là hắn tuy nhiên là chí tôn, nhưng là Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới cũng đạt tới 8 sao, có thể so với chí tôn cấp bậc. Hơn nữa tín ngưỡng lực so với bình thường chí tôn lực lượng còn cường đại hơn mấy lần. Linh hồn chi lực cùng tín ngưỡng lực hỗn hợp bắt đầu uy năng càng hơn chỉ một lực lượng. Phốc! Chỉ nghe được một hồi trầm đục, Hoa Thái vội vàng tầm đó về lại phòng lực lượng cũng đã bị thánh hồn chạm cho trực tiếp chém vỡ rồi. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực tuy nhiên cũng vì vậy mà bị bật nát một chút, nhưng vẫn là mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức nhanh chóng mãnh liệt phách chạm mà xuống trực tiếp bổ vào Hoa Thái linh hồn phía trên. Xùy! Thanh thúy thanh âm vang lên về sau, Hoa Thái linh hồn liền trực tiếp bị chém ra đã trở thành hai đoạn. Nhưng là như vậy thương thế đối với một cái chí tôn mà nói tuy nhiên coi như là bị thương nặng, nhưng cũng không chí mạng. Hoa Thái tuy nhiên khiếp sợ Mộ Dung Vũ thực lực thật không ngờ cường đại, nhưng là hắn càng nhanh hơn hướng một bên nhanh chóng bỏ chạy. Linh hồn phong bạo. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, linh hồn chiến đao tại Hoa Thái linh hồn bên trong tựu mãnh liệt bạo nát ra. Giống như cuồng phong mưa rào bình thường trực tiếp thắt cổ hướng bốn phương tám hướng. Phúc phúc! Phúc phúc! Phúc phúc! Hoa Thái căn bản là phản ứng không kịp nữa, toàn bộ linh hồn cũng đã bị cắn nát rồi. Cuối cùng, hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, sau đó xoay người liền ngược lại. Âm âm! Thiên địa dị tượng lại lần nữa giáng lâm, vô tận mây máu, huyết vũ đời bao phủ toàn bộ thánh giới, sau đó mưa như chút nước mà xuống. Chí tôn đã chết. Thiên địa cũng theo đó thương tiếc. Trên đời phải sợ hãi. Khi thấy dọn bàn mà ở dưới huyết vũ thời điểm thánh giới bên trong yêu tộc cùng thánh tộc trong lòng mọi người đột nhiên cảm giác được giống như bị chắn một chút. Hiện tại thánh giới cũng chỉ có thánh tộc cùng yêu tộc có chí tôn. Hiện tại có chí tôn vẫn lạc, cái kia chẳng phải chính là bọn họ thánh tộc hoặc là yêu tộc chí tôn. Chỉ là thánh giới trong còn có ai có thể đánh chết chí tôn? Chẳng lẽ chính là cái Mộ Dung Vũ? Mộ Dung Vũ lại giết một cái chí tôn. Tại yêu tộc cùng thánh tộc mọi người kinh ngạc khó hiểu, suy đoán liên tục thời điểm thái cổ trong thế giới nhân tộc nhưng lại vô cùng hưng phấn đại giống lên. Bởi vì Mộ Dung Vũ đối với chính mình lúc này đây chém giết Hoa Thái có 100% tỷ lệ. Bởi vậy, lúc này đây ngoại trừ những cái kia hạch tâm cao tầng có thể chứng kiến hắn đánh chết chí tôn một màn bên ngoài, toàn bộ thái cổ thế giới mọi người có thể chứng kiến. Vốn, nhân tộc đại liên minh mọi người đối với Mộ Dung Vũ thực lực tựu không có hoài nghi, tự nhiên là tin tưởng chí tôn chính là hắn giết. Nhưng là nghe nói tin tưởng cùng tận mắt nhìn đến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đúng lúc này đem làm tận mắt nhìn đến Mộ Dung Vũ chém giết một cái chí tôn, bọn hắn như thế nào không hưng phấn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người tại vô hình tầm đó liền trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ, vì Mộ Dung Vũ cung cấp lấy cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng lực. Vù! Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn trực tiếp đem hoa thái thi thể cho chảo trong tay. Mà lúc này đây còn lại hai cái thánh tộc yêu tộc chí tôn lúc này mới phản ứng đi qua. Nguyên một đám đều là nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra mạnh nhất công kích liền băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạo một tiếng, một tay cầm lấy hoa thái thi thể, một bên nhưng lại đã một bước liền bước vào đến trong hư không. Hai cái chí tôn chỉ là thấy đến Mộ Dung Vũ thân hình nhoáng một cái, sau đó liền biến mất không thấy. Thậm chí liền khí tức đều không có để lại ra, để cho bọn hắn không thể nào truy tung. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, cho các ngươi 3 ngày thời gian trở về thánh giới. Nếu không 3 ngày sau đó ta sẽ săn giết các ngươi một cách trong đó. Về phần là cách nào? Hắc hắc! Mộ Dung Vũ mang theo cười nhạo thanh âm theo hư không ở trong chỗ sâu truyền đến, hắn nhưng lại đã biến mất không thấy. Hai cái chí tôn không gì sánh được phẫn nộ, gào thét liên tục công kích tới chung quanh hư không cùng đại địa. Cho đến đem cái này phiến hư không cùng thiên địa cho bật nát rồi, nhưng vẫn không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. 3 ngày sau đó săn giết trong chúng ta một cái. Hồi lâu sau, hai cái chí tôn rốt cuộc phát tiết hết lửa giận trong lòng, sau đó song song liếc nhau một cái. Đánh chết yêu thiên thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực chỉ là qua qua loa loa. Khi đó Mộ Dung Vũ mặc dù đối với bọn hắn cũng có chút uy hiếp, nhưng cũng không có phóng trong mắt bọn hắn. Nhưng là gần kề vài thập niên không thấy, Mộ Dung Vũ thực lực liền lại lần nữa tăng vọt. Ra tay tầm đó liền nhanh chóng đánh chết Hoa Thái. Thậm chí, Hoa Thái liền phản ứng thời gian đều không có, chớ nói chi là hoàn thủ rồi. Cái này hai cái chí tôn bọn hắn đều tự tin thực lực của bọn hắn so Hoa Thái cường đại hơn. Nhưng là chỉ là cường đại một chút như vậy mà thôi, cường đại có hạn. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Nếu là Mộ Dung Vũ thật đúng muốn tập sát bọn hắn mà nói, bọn hắn nếu như không trốn mà nói, chỉ có thể bị đánh chết. Chỉ là bọn hắn sẽ bị Mộ Dung Vũ câu nói đầu tiên dọa chạy sao? Nếu như bị Mộ Dung Vũ câu nói đầu tiên dọa được trốn về ngoại vực, vậy bọn họ nhất định sẽ bị ngoại vực chí tôn nhóm chết cười đấy. Bọn hắn cũng gánh không nổi người kia. Chỉ là nếu như Mộ Dung Vũ thật sự đến săn giết bọn hắn đâu này, bọn hắn dùng cái gì ngăn cản? Hai người liếc nhau một cái, thánh tộc chí tôn trầm giọng nói ra. Mộ Dung Vũ chẳng qua là ngũ sai hỗn độn tổ thánh mà thôi. Tuy nhiên đánh chết yêu thiên cùng Hoa Thái, nhưng nhất định là dùng cái gì nghịch thiên bảo vật. Ta thật đúng là không tin hắn còn có càng cường đại hơn bảo vật. Yêu tộc chí tôn trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, gật đầu nói. Đúng là, nếu là hắn dám đến mà nói, ta vừa vặn đánh chết hắn. Hai người lần nữa liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng triển khai thân hình. Hướng phía phương xa tựu bay vút đi ra ngoài. Tuy nhiên bọn hắn đều nói như vậy, nhưng trên thực tế trong nội tâm đều thấp thỏm không yên không thôi. Yêu tộc chí tôn trở lại Thiên Yêu Sơn về sau, liền bắt đầu tại Thiên Yêu Sơn phủ cận bố trí các loại đại trận. Đồng dạng thánh tộc cường giả cũng là như thế. Tuy nhiên trong miệng nói không sợ, nhưng trong lòng là cực sợ đấy. Chỉ là, bọn hắn không biết là, những này trận pháp cùng cấm chế đối với Mộ Dung Vũ mà nói nhưng lại hình dung không có tác dụng đấy. Căn bản là không ngăn cản được Mộ Dung Vũ bước chân. Không đến thời gian một ngày bên trong, tại Mộ Dung Vũ thôi động cùng vận tác phía dưới, Mộ Dung Vũ lệnh cưỡng chế 3 người trong vòng 3 ngày trở về ngoại vực đấy, hơn nữa chuẩn bị săn giết tin tức của bọn hắn liền tại toàn bộ thánh giới truyền ra đến rồi. Tin tức vừa ra thánh giới chấn động. Yêu tộc cùng thánh tộc phần đông thánh nhân nhóm rất muốn chửi ầm lên Mộ Dung Vũ không biết tự lượng sức mình cuồng vọng tự đại. Nhưng là bọn hắn lại không người có thể mắng cửa ra vào. Bởi vì Mộ Dung Vũ đã chém liên tục hai cái chí tôn rồi. Theo thực lực của hắn đầy đủ tư cách nói ra nói như vậy đến. Mộ Dung Vũ có rất lớn tỷ lệ chém giết cái này hai cái chí tôn. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh tộc cùng yêu tộc trong lòng mọi người đều là thấp thỏm không yên không thôi. Cả đám đều thay bọn hắn chí tôn lo lắng đến. Trên thực tế, bọn hắn cũng không thấy đến thiệt tình thay cái này hai cái chí tôn lo lắng. Bọn hắn lo lắng chính là, một khi cái này hai cái chí tôn bị Mộ Dung Vũ đánh chết mất. Như vậy, thánh tộc cùng yêu tộc sẽ diệt vong rồi. Thánh giới sẽ bị thống nhất, mà Mộ Dung Vũ thì là trở thành thánh giới bá chủ. Mặc dù thánh tộc cùng yêu tộc không có diệt vong, cũng sẽ biến thành Mộ Dung Vũ nô lệ trọn đời không thể xoay người. Về phần chí tôn sinh tử, bọn hắn thật đúng là không thế nào quan tâm. Dù sao, bọn họ cùng ở giữa chênh lệch kỳ thực là quá lớn, căn bản không có cái gì quan hệ trực tiếp. Chết bọn hắn cũng sẽ không thương tâm. Mặt khác một bên, Mộ Dung Vũ thì là đã về tới thái cổ trong thế giới. Liên tục chém giết hai cái chí tôn, đã để Mộ Dung Vũ tại nhân tộc trong lòng mọi người địa vị lại lần nữa cất cao, bị đặt ở cao nhất trên vị trí. Vô số người đã trở thành tín đồ của hắn, càng nhiều nữa tín ngưỡng lực nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn, gia tăng lấy trong cơ thể hắn tín ngưỡng lực. Nhân tộc đại liên minh, trong đại điện. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài, trong đại điện còn tụ tập nhân tộc đại liên minh rất nhiều hạch tâm cao tầng. Những người này toàn bộ đều là Mộ Dung Vũ trung thành nhất thuộc hạ. Không phải trung thành nhất thủ hạ, hôm nay căn bản không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì Mộ Dung Vũ hôm nay có đại sự tuyên bố. Quét mọi người liếc, sau đó Mộ Dung Vũ liền vung tay lên. Vù, vù. Hai đạo thân ảnh liền lăng không xuất hiện tại trung tầm mắt của người bên trong. Đây là Yêu Thiên Chí Tôn cùng Hoa Thái Chí Tôn thi thể. Đem làm nhìn rõ ràng cái này hai cái thân ảnh thời điểm, một cái thánh bảng cường giả nhìn không được kinh hô lên. Thánh chủ, ngươi đây là... Mọi người vốn là sững sờ, sau đó nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ kích động nhìn xem Mộ Dung Vũ. Bọn hắn mơ hồ đoán được Mộ Dung Vũ dụng ý. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Có lẽ các ngươi đều đoán được dụng ý của ta rồi. Đúng vậy, cái này hai cái chí tôn tuy nhiên không phải chúng ta nhân tộc đấy. Nhưng dù sao cũng là chí tôn. Hơn nữa, ta chỉ là tiêu diệt linh hồn của bọn hắn, thân thể không hư hao chút nào. Nếu như có thể luyện hóa hoặc là khống chế cục thịt này thân, như vậy chúng ta sẽ lăng không nhiều ra hai cái chí tôn đến. H-I-Z-K-Z-Z-Z. Mọi người tuy nhiên đều mơ hồ đoán được Mộ Dung Vũ dụng ý. Nhưng là chính tai nhìn thấy Mộ Dung Vũ nói ra, bọn hắn hay vẫn là nhìn không được hít sâu một hơi. Đây chính là chí tôn a. Nếu như mình khống chế này là thân thể, đem chi luyện hóa làm hữu dụng, như vậy chính mình cũng sẽ lăng không trở thành chí tôn. Hơn nữa người ở chỗ này cũng có thể trở thành chí tôn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Yêu Thiên cùng Hoa Thái thi thể. Mỗi người ánh mắt đều là trắng trợn. Nhưng là, cũng chỉ có hai cố chí tôn thi thể, bọn hắn chính giữa cũng tự hai người thành công vì chí tôn khả năng. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1804. Chế tạo chí tôn. Chương 1804. Chế tạo chí tôn. Cơ hội này đến cùng có hay không phần của mình đâu này. Mọi người tuy nhiên đều rất quen mắt cái kia hai cái chí tôn thi thể, nhưng là bọn hắn cũng đều biết rõ. Tuy nhiên bọn hắn đều đứng ở chỗ này, tuy nhiên bọn hắn cũng có cơ hội. Nhưng cuối cùng quyền quyết định hay vẫn là tại Mộ Dung Vũ trên tay. Mà lại, mặc dù bọn hắn đã nhận được chí tôn thi thể, nếu là không có Mộ Dung Vũ hỗ trợ, bọn hắn cũng căn bản không cách nào luyện hóa thi thể, mà để cho chính mình trở thành chí tôn. Đã không có linh hồn, cũng chưa có ký ức. Dù là các ngươi đã luyện hóa được yêu thiên cùng hoa thái thi thể, các ngươi cũng chỉ là tại thân thể bên trên trở thành chí tôn. Mộ Dung Vũ nhìn xem mọi người tiếp tục nói đi xuống. Bất quá, nhưng phàm là chí tôn, nhục thể của bọn hắn đều sẽ tồn tại một chút ký ức, thậm chí bọn hắn tu đạo kinh nghiệm. Chỉ cần các ngươi đã luyện hóa được thân thể, như vậy liền có thể tìm hiểu thân thể những kinh nghiệm này. Những kinh nghiệm này có thể cho các ngươi tại trong thời gian ngắn trở thành một cái chính thức chí tôn. Nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện, mọi người ánh mắt càng phát ra nóng bỏng rồi. Cần phải thời gian đi tìm hiểu. Bọn hắn cái gì đều thiếu, nhưng không. Nhất thiếu chính là thời gian. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư có thể thời gian gia tốc. Thánh giới một ngày trong Hà Đồ Lạc Thư cũng không biết đi qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Chứng kiến mọi người càng phát ra nóng bỏng ánh mắt, Mộ Dung Vũ cười cười tiếp tục nói đi xuống. Nhưng là cái này hai cỗ thi thể tuy nhiên có thể cho các ngươi trở thành chí tôn cấp bậc cường giả. Nhưng là bởi vì thân thể hạn chế, các ngươi cả đời thành tựu tối đa cũng tựu là hoa thái cùng yêu thiên ngang hàng mà không cách nào tiến thêm. Mà ta về sau thành tựu chính là hỗn độn trưởng khống giả, thực lực của ta sẽ càng ngày càng mạnh. Mà thực lực của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Trong đó tốt nhất ví dụ không ai qua được Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh các ngươi rồi. Ánh mắt của mọi người lập tức đều nhìn về Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh đợi những này theo tu chân giới cùng với tiên giới đợi phi thăng đi lên tử trung. Những người này thực lực bây giờ kém cỏi nhất đều đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc, cao nhất đều là thánh bảng cấp bậc cường giả. Cần biết, nếu là theo Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh bọn người tư chất, không chỉ nói hỗn độn tổ thánh rồi, tối đa cũng chỉ có thể ở tiên giới lăn lộn. Hơn nữa sợ là liền tiên đế chi cảnh đều không thể đạt tới. Dù sao tư chất của bọn hắn thật sự không được tốt lắm. Nhưng là bọn hắn một mực đi theo Mộ Dung Vũ, nhưng lại một bước lên mây, thực lực tăng vọt. Tư chất tuy nhiên bình thường, nhưng là tốc độ tu luyện so thánh giới một ít cái gọi là tuyệt đỉnh thiên tài còn muốn nhanh chóng hơn nhiều. Mà Mộ Dung Vũ một khi trở thành hỗn độn trưởng khống giả mà nói, bọn hắn những người này về sau thành tựu cũng nhất định không kém. Trái lại, Hoa Thái cùng Yêu Thiên hai người thành tựu cũng chỉ là bình thường mà thôi. Bởi vậy, nghe xong Mộ Dung Vũ nói chuyện về sau, mọi người cũng đều đã trầm mặc. Trong mắt nóng bỏng chi sắc cũng giảm bớt không ít. Trong chốc lát về sau, liền bắt đầu có người nói chuyện rồi. Đầu tiên chính là những cái kia tư chất so sánh tốt. Như là Mộ Dung Hiên, Phạm Thống bọn người, bọn hắn trước tiên tự bác bỏ. Dù sao lấy bọn hắn bản thân tư chất cùng với cùng Mộ Dung Vũ quan hệ, về sau trở thành chí tôn cũng là hoàn toàn có khả năng đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Vũ một mực không có vấn lạc. Nếu không, nếu là Mộ Dung Vũ vấn lạc, như vậy hết thảy đều đem là mây bay rồi. Cuối cùng, chỉ có một chút tự nhận tư chất tương đối kém mấy người yêu nguyên nhìn xem Yêu Thiên cùng Hoa Thái thi thể mà ánh mắt nóng bỏng. Bởi vì chỉ có hai cỗ chí tôn thi thể nguyên nhân, Mộ Dung Vũ chỉ từ bọn hắn chính giữa chọn lựa hai người. Tuân Phi Dương, Tề Tuấn Kiệt. Những người khác cũng không cần nản chí, thánh giới bên trong có hơn 1000 chí tôn đâu rồi, luôn luôn cơ hội của các ngươi đấy. Tại tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trước kia, Mộ Dung Vũ đối với những cái kia có chút nản chí thánh nhân nói ra. Những thánh nhân đó lập tức hai mắt sáng ngời. Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, Mộ Dung Vũ đã đem thời gian gia tốc mở ra đến cực hạn. Thánh giới trong mới vượt qua trong nháy mắt thời gian, tại đây liền đã qua rất nhiều năm. Tuân Phi Dương, linh hồn của ngươi cùng Yêu Thiên thân thể so sánh phù hợp, ngươi tự luyện hóa dung hợp Yêu Thiên thân thể. Mộ Dung Vũ liếc nhìn Tuân Phi Dương một cái, sau đó liền để cho hắn bắt đầu bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị giúp hắn luyện hóa Yêu Thiên thân thể. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thì là dùng sinh mệnh chi lực bắt đầu điên cuồng cọ rửa lấy Yêu Thiên thân thể. Dù sao Yêu Thiên thân thể tuy nhiên là chí tôn, nhưng thực sự không phải hoàn mỹ đấy, mà là có rất nhiều nội thương, tai họa ngầm vân vân. Hơn nữa, tại rửa sạch Yêu Thiên thân thể đồng thời, hắn còn rõ ràng mất một ít yêu thiên lưu lại lực lượng cùng tham dự thần niệm, linh hồn các loại. Tranh thủ tại tuân phi dương luyện hóa trước kia đem này là thân thể rửa sạch càng thêm tinh khiết. Mà Tề Tuấn Kiệt thì là không cần Mộ Dung Vũ khôi phục, cũng bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Mà bắt đầu. Mấy ngày sau tuân phi dương tinh khí thần đã bị hắn tăng lên đến cực hạn. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xuất thủ trực tiếp liền đem tuân phi dương linh hồn theo linh hồn hắn trong không gian đã bắt lấy đi ra. Kế tiếp trình tự thập phần trọng yếu, bất luận như thế nào ngươi đều muốn chống đỡ. Nếu không linh hồn của ngươi sẽ bị chấn thành bột mịn, ngay cả ta đều không thể trợ giúp ngươi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Tuân phi dương linh hồn khẽ gật đầu. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền đem tuân phi dương linh hồn cho đưa vào đến yêu thiên linh hồn trong không gian. A, vừa mới bắt đầu tuân phi dương liền không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, yêu thiên thân thể căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Nhưng tuân phi dương chỉ là một cái cẩu giai hỗn độn tổ thánh mà thôi, liền thánh bảng cường giả cũng không phải. Dù là yêu thiên đã bị chết, nhưng hắn thân thể phát ra uy áp yêu nguyên có thể sinh sinh đánh chết hắn. Huống chi lúc này tuân phi dương chỉ là linh hồn trạng thái tiến vào đến yêu thiên linh hồn trong không gian. Trước tiên, khủng bố không gì sánh được uy áp theo bốn phương tám hướng nhanh chóng phát ra đi ra trực tiếp tác dụng tại tuân phi dương linh hồn phía trên. Tuy nhiên tuân phi dương linh hồn có Mộ Dung Vũ bảo hộ lấy. Nhưng là chỉ là uy áp dư âm thiếu chút nữa đem linh hồn của hắn cho đè ép bạo nát ra, hóa thành bột mịn. Đau đớn kịch liệt càng là cơ hồ khiến tuân phi dương linh hồn cho đắc hôn mê. Bất quá tuân phi dương nhưng lại cắn răng ngạnh kháng lấy. Ngoại trừ bởi vì ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp phát ra hét thảm một tiếng về sau, hắn liền không có lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhìn xem tuân phi dương biểu hiện, Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Theo Mộ Dung Vũ thực lực, hắn hoàn toàn có thể cho tuân phi dương cảm thụ không đến cái kia đến từ yêu thiên thân thể uy áp. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không muốn làm như vậy. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ tựu là cố ý để cho tuân phi dương cảm nhận được đấy. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tuân phi dương linh hồn cảm nhận được uy áp lại càng cường đại. Nhưng tuân phi dương yêu nguyên cắn răng gượng chống lấy. Hắn cũng biết, linh hồn của hắn cùng yêu thiên linh hồn còn có tương đối lớn chênh lệch. Điểm ấy chỉ là chút lòng thành mà thôi, nếu là hắn liền những này uy áp đều không thể kháng trụ mà nói, hắn nói gì khống chế yêu thiên thân thể. Chớ nói chi là muốn đem chi luyện hóa, dung hợp. Oanh ghen ghét. Theo uy áp không ngừng tăng cường, tuân phi dương thừa nhận áp lực tựu càng lúc càng lớn, càng ngày càng thống khổ. Thậm chí tuân phi dương linh hồn cũng bắt đầu bị thương. Bất quá, Mộ Dung Vũ sinh mệnh chi lực tùy thời đều tại chờ lệnh lấy. Một khi tuân phi dương linh hồn bị thương, hắn trước tiên sẽ chữa trị. Thánh chủ, ta còn có thể kháng trụ. Để cho uy áp cường đại hơn. Tuân phi dương trực tiếp truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, lại triệt bỏ một ít bảo hộ. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, tuân phi dương không ngừng thừa nhận lấy đến từ yêu thiên thân thể. Từ vừa mới bắt đầu cực kỳ thống khổ bắt đầu thời gian dần qua thói quen. Cũng không phải nói hắn thói quen loại thống khổ này, mà là linh hồn của hắn ở trong quá trình này không ngừng cường đại. Hơn nữa, thời gian dần qua bắt đầu cùng yêu thiên thân thể phù hợp đi lên. Thánh chủ, ta còn có thể. Tuân phi dương cũng không biết nói mấy lần, mỗi một lần sau khi nói xong hắn đều sẽ nghênh đón càng cường đại hơn uy áp. Nhưng là lúc này đây sau khi nói xong cũng không có càng thêm uy áp truyền đến. Tuân phi dương sững sờ đón lấy liền cuồng hỉ. Mà bắt đầu. Không có càng lớn uy áp, nói rõ hắn đã có thể thừa nhận đến từ yêu thiên uy áp rồi. Hơn nữa lúc này phù hợp lần cũng đã cùng đạt đến lớn nhất rồi. hiện tại hẳn là chuẩn bị luyện hóa yêu thiên thân thể, để cho linh hồn của hắn cùng yêu thiên thân thể hoàn mỹ dung hợp tại một khối. Quả nhiên, Tuân Phi Dương thu liếm tâm thần, từ giờ trở đi ta phụ trợ ngươi luyện hóa yêu thiên thân thể. Trong lúc nói chuyện, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng đã bao phủ yêu thiên thân thể cùng Tuân Phi Dương linh hồn. Mượn nhờ Mộ Dung Vũ lực lượng, Tuân Phi Dương đã bắt đầu luyện hóa yêu thiên thân thể. Bất quá, đem làm hắn tiến vào quý đạo về sau, Mộ Dung Vũ liền buông tha cho tiếp tục trợ giúp hắn rồi. Dù sao, muốn hoàn toàn luyện hóa, dung hợp yêu thiên thân thể, mặc dù có hắn trợ giúp cũng cần thật dài thời gian. Nếu như tại bình thường, Mộ Dung Vũ sẽ không để ý. Nhưng bây giờ còn có một người khác phải trợ giúp rồi. Tề Tuấn Kiệt. Hắn muốn luyện hóa dung hợp chính là hoa thái thân thể. Cùng Tuân Phi Dương hoàn toàn đồng dạng kinh nghiệm, tại Mộ Dung Vũ dưới sự trợ giúp hữu kinh vô hiểm đi tới luyện hóa hoa thái thân thể tình trạng. Mà lúc này đây thánh giới trong cũng mới đi qua một ngày mà thôi. Bất quá, hai người kia muốn trở thành chí tôn gần kề dung hợp thân thể còn không được, còn cần tìm hiểu. Dù sao, vài ngày bọn hắn có chí tôn thân thể, nhưng là không có tương ứng thực lực cùng công pháp, chiến kỹ cũng là không tốt. Dù sao còn có rất nhiều thời gian, Mộ Dung Vũ dứt khoát tựu lưu tại Hà Đồ Lạc Thư trong. Phân ra hai phần thần niệm quan sát đến Tuân Phi Dương cùng Tề Tuấn Kiệt hai người. Mà hắn tắc thì cũng tu luyện. Cân nhắc tín ngưỡng lực. Hắn tổng tuyệt đối tín ngưỡng lực cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Ngoại trừ có thể công giết đi bên ngoài, khẳng định còn có những thứ khác một ít uy năng. Chỉ có điều chính hắn còn không có phát hiện mà thôi. Bất quá, thánh giới hai ngày thời gian đi qua, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện tín ngưỡng lực năng lực khác. Ngược lại là hắn công pháp của hắn cùng chiến ký để cho hắn cho tăng lên không ít. Chiến ký uy năng tăng lên không ít, đối với lực lượng vận dụng cũng càng phát ra thuần thục rồi. Lúc này, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt tu luyện về sau, Tuân Phi Dương cùng Tề Tuấn Kiệt hai người rốt cuộc thành công dung hợp yêu thiên cùng hoa thái thân thể. Tuy nhiên bọn hắn còn không cách nào trở thành chính thức chí tôn, nhưng lúc này thực lực của bọn hắn tuyệt đối không kém, chí tôn phía dưới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đương nhiên, đây là bài trừ Mộ Dung Vũ về sau tình huống. Hơn nữa một khi bọn hắn tìm hiểu về sau, rất nhanh sẽ có được chí tôn chiến lực rồi. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1805 săn giết, chương 1805 săn giết. Ba ngày thời gian đã qua. Hôm nay đúng là ngày thứ tư, Mộ Dung Vũ cũng vừa mới từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Ly khai Hà Đồ Lạc Thư về sau, Mộ Dung Vũ nghe nhân tộc Đại Liên Minh tình báo về sau, hắn liền trực tiếp ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Thánh tộc cùng yêu tộc cái kia hai cái chí tôn căn bản không có ly khai. Đối với Mộ Dung Vũ cảnh cáo làm như không thấy. Đem làm Mộ Dung Vũ biết rõ bọn hắn còn tại thánh giới thời điểm liền không nhịn được cười lạnh một tiếng, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng mỉm cười. Cái này hai cái đồ đần chí tôn không có ly khai thánh giới tựu tốt nhất rồi. Có thể cho Mộ Dung Vũ lập uy cơ hội. Đồng thời, một khi Mộ Dung Vũ đưa bọn hắn cho chém, còn có thể cho nhân tộc đến liên minh chế tạo nhiều hai cái chí tôn đi ra. Trên thực tế, trước kia Mộ Dung Vũ thật đúng là có chút ít lo lắng cái kia hai cái chí tôn sẽ bị dọa chạy đây này. Mộ Dung Vũ cũng không có thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống quá khứ, mà là chân đạp, binh tự quyết, tự do tự tại xuyên thẳng qua tại vô tận thời không ở bên trong, bay vút mà đi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ đã cực kỳ khủng bố rồi. Trước kia tốc độ của hắn liền cùng yêu thiên bọn người ở tại sàn sàn nhau tầm đó. Mà bây giờ đem làm hắn tại trong sức mạnh trộn lẫn bên trên một ít tín ngưỡng lực thời điểm, tốc độ của hắn càng là tăng vọt. Lúc này, ngay cả là yêu thiên cùng hoa thái phục sinh chỉ sợ cũng là xa xa không bằng Mộ Dung Vũ tốc độ. Ăn trước đem yêu tộc chí tôn cho chém. chém giết cái này chí tôn về sau, yêu tộc coi như là danh nghĩa rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm, đã quay lại phương hướng hướng phía Thiên Yêu Sơn bên kia liền bay vút quá khứ. Trấn Yêu Sơn trên, mấy cái ước yêu tộc cường giả cả đám đều tâm tình thấp thỏm không yên chằm chằm vào bên ngoài, tựa hồ đang chờ cái gì đồng dạng. Đây là ngày thứ tư rồi. Bọn hắn đều đang suy đoán Mộ Dung Vũ phải chăng thật sự tới săn giết bọn hắn yêu tộc chí tôn hoặc là đi săn giết thánh tộc chí tôn rồi. Lúc này yêu tộc chí tôn một mình trong Thiên Yêu Cung sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bất quá, nếu có người trong này chăm chú nhìn, xứng đáng chứng kiến cái này chí tôn tại âm trầm sắc mặt phía dưới ngẫu nhiên còn có thể xẹt qua một vòng bất an, vẻ khẩn trương. Thậm chí, hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu hay vẫn là không phải xẹt qua một vòng vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, tựu là hoảng sợ. Mộ Dung Vũ thực lực quá cường đại. Hắn tự nhận không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ chỉ là như thế, khí thế của hắn liền xa xa không bằng Mộ Dung Vũ rồi. Còn chưa mở đánh cũng đã tê dựa theo bộ dạng như vậy phát triển xuống dưới, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, để cho cái này chí tôn phiền muộn chính là, hắn đã đem thánh giới sự tình, đặc biệt là Mộ Dung Vũ sự tình cho bên trên báo cáo đi. Kỳ thật tựu là cầu cứu. Nhưng hiện tại đã là ngày thứ tư rồi, ngoại vực còn không có chí tôn trở về. Cái này không khỏi không cho cái này chí tôn trong nội tâm hoảng sợ. Hơn nữa, hắn cũng không có thu được hắn có thể trở về đi ngoại vực tin tức. Như là cái dạng này hắn bỏ chạy trở về mà nói tuy nhiên tội không đáng chết, nhưng là cũng khẳng định có hắn đẹp mắt đấy. Trong cuộc sống sau này hắn nhất định sẽ bị mặt khác chí tôn xem thường. Không chỉ là yêu tộc chí tôn như thế, thậm chí thánh tộc bên kia cũng là như thế. Vù! Mộ Dung Vũ một bước ra, liền đụng nát hư không, xuất hiện tại Trấn Yêu Sơn bầu trời phía trên. Mộ Dung Vũ đến rồi. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Trấn Yêu Sơn bên trên rất nhiều người cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Mà có ít người càng là dọa được thân thể một hồi như nhũn ra. Tiếp theo, phù phù, một tiếng. Ngã rơi trên mặt đất. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là hiện ra thân hình mà thôi, liền khí thế đều không có phóng xuất ra đi. Có thể nghĩ hiện tại Mộ Dung Vũ lực chấn nhiếp có kinh khủng bực nào rồi. Đến rồi. Thiên Yêu Cung bên trong yêu tộc chí tôn thân thể mãnh liệt run lên, ngẩng đầu nhìn hướng trời bên ngoài không, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền kiên định ra rồi, đồng thời đi nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Là họ thì tránh không khỏi. Yêu tộc chí tôn biết rõ đây là không thể tránh khỏi, chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài rồi. Bất quá, đem làm hắn đi ra ngoài đi ra bên ngoài thời điểm, sắc mặt của hắn liền lạnh lùng lên, giả trang ra một bộ thanh cao khinh thường bộ dáng. Mộ Dung Vũ, rất tốt. Ngươi vậy mà thật sự tới chịu chết rồi. Yêu tộc chí tôn bay lên trời cuối cùng đứng tại Mộ Dung Vũ đối diện cười lạnh liên tục nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nghe được yêu tộc chí tôn nói chuyện, Mộ Dung Vũ thiếu chút nữa nghẹn ngào nở nụ cười. Ta nói ngươi cái tên này có thể hay không đừng như vậy dối trá. Rõ ràng trong nội tâm sợ phải chết, lại như thế mạnh miệng. Chẳng lẽ ngươi trang không mệt mỏi sao? Yêu tộc chí tôn cơ hồ một ngụm máu tươi tựu phun tới. Mộ Dung Vũ coi như là biết rõ cũng không nên nói đi ra. Đây không phải có chủ tâm để cho hắn mất mặt sao? Bất quá, hắn là như thế nào cũng không thừa nhận chính mình e ngại đấy. Vì vậy hắn liền tiến lên trước một bước, thanh âm đạm mạc nói. Mộ Dung Vũ, hãy bớt sàm ngôn đi, tuy nhiên ngươi có thể đánh chết yêu thiên cùng hoa thái. Nhưng ta không phải là hai tên phế vật kia. Hôm nay đến rồi ngươi cũng không muốn đi nha. Mộ Dung Vũ mặt mang dáng tươi cười nhìn xem cái này trang bức, hàng. Ta lấy đầu của ngươi dĩ nhiên là muốn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn sắc mặt tựu mãnh liệt biến đổi. Tiếp theo hắn liền một bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, một đạo đáng sợ không gì sánh được lực lượng theo dưới đáy Thiên Yêu Sơn xé rách hư không kích xạ trên xuống. Chỉ là trong nháy mắt thời gian cũng đã đem Mộ Dung Vũ nguyên bản đứng thẳng hư không cho chôn vùi rồi. Đồng thời đấy, yêu tộc chí tôn cũng xuất thủ trực tiếp liền phong tỏa phủ cận hư không, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, giống như thủy triều bình thường cuộn sạch bốn phương tám hướng. Chết rồi hả? Mở ngoặt vun cua tui ne đóng ngoặt vun nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất Thiên Yêu Sơn bên trên phần đông yêu tộc trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn đều cảm thấy đã oanh sát mất Mộ Dung Vũ rồi. Duy chỉ có yêu tộc chí tôn cũng không có cho rằng như vậy. Chỉ là hắn cũng nhìn không tới Mộ Dung Vũ đến cùng trốn chạy đi đâu rồi. Vù! Yêu tộc chí tôn nhận định Mộ Dung Vũ không có bị đánh chết, vì vậy thân hình hắn nhoáng một cách liền vọt vào Thiên Yêu Sơn phía trên. Ầm ầm. Tại yêu tộc chí tôn trở lại Thiên Yêu Sơn về sau, nguyên một đám đại trận cùng cấm chế liền bị yêu tộc khải bắt đầu chuyển động, đem trọn cái Thiên Yêu Sơn đều cho bao phủ. Đại nhân, Mộ Dung Vũ còn chưa chết sao? Một cái yêu tộc thánh bảng cường giả có chút nghi hoặc đi đến yêu tộc chí tôn bên người, khó hiểu dò hỏi. Yêu tộc chí tôn sắc mặt âm trầm đánh giá chung quanh, căn bản liền con mắt đều không thấy cái kia thánh bảng cường giả liếc. Đồng thời, hắn thần niệm cũng đem phạm vi ước vạn dặm khu vực cho bao trùm đầy, không ngừng tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Chỉ là yêu nguyên không có bất kỳ phát hiện nào, Mộ Dung Vũ tựa như thật sự là bị oanh giết thành cặn bã. Mộ Dung Vũ thật là đã chết rồi sao? Cái này là không thể nào đấy. Cái này là yêu tộc chí tôn năng lượng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi những này một chút thủ đoạn có thể diệt sát ta? Ngươi hay vẫn là hơi bị ngây thơ rồi. Một cái khinh thường cười nhạo âm thanh theo bầu trời truyền xuống. Mọi người lập tức chấn động, men theo thanh âm xuống phương hướng nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính mặt mang khinh thường dáng tươi cười theo bầu trời phía trên dẫm trận tại chỗ mà xuống. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng một bước tầm đó liền xẹp qua vô cùng hư không, xuất hiện tại Thiên Yêu Sơn bên trên đại trận bên trên. Tiếp theo Mộ Dung Vũ lại lần nữa vừa sải bước ra, tại mọi người khiếp sợ sắc mặt bên trong, Mộ Dung Vũ trực tiếp đã vượt qua thành ngàn mấy vạn trận pháp, tiến vào đến Thiên Yêu Sơn phía trên. Mà yêu tộc chí tôn vất vất và bố trí xuống vô cùng trận pháp cùng cấm chế thì là liền rung động đều không có xuất hiện một đầu. Những này trận pháp cùng cấm chế vậy mà đối với hắn vô dụng. Yêu tộc tất cả mọi người trong gió mất trật tự rồi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi yêu tộc chí tôn bố trí trận pháp cùng cấm chế uy năng. Cái con kia có thể nói Mộ Dung Vũ kỳ thực là quá mức yêu nghiệt, quá mức biến thái rồi. Tồi Sơn, ngươi là tự sát hay vẫn là ta tự mình động thủ? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, đương nhiên, nếu như ngươi có thể thần phục ta, ta ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Mộ Dung Vũ trợn mắt cũng không nhìn những cái kia yêu tộc liếc, chỉ là nhìn xem yêu tộc chí tôn thì ra là Tồi Sơn nhàn nhạt hỏi. Tồi Sơn giận tím mặt. Mộ Dung Vũ thực lực cường đại không tệ. Nhưng là cũng kỳ thực là quá cuồng vọng rồi hả? Hắn tốt xấu là một cái chí tôn, mà ở Mộ Dung Vũ cái này không phải chí tôn trong mắt ngược lại là liền con sâu cái kiến đều so ra kém rồi hả? Ngươi muốn chết? Tồi Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt cũng đã bộc phát ra đã sớm tăng lên đến cực hạn lực lượng, một quyền nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ tiến lên trước một bước, đồng thời quát lên một tiếng lớn. Thánh hồn chạm. Sau một khắc, bao hàm lấy đại lượng tín ngưỡng lực thánh hồn chạm liền hung hăng chém giết tới. Phúc phúc. Trong hư không, song phương lực lượng liền hung hăng đụng vào một khối. Từng đợt giống như vải vóc bị xé nứt thanh âm không ngừng vang lên. Tại yêu tộc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bọn hắn Tồi Sơn chí tôn oanh ra lực lượng đầu tiên không chịu nổi một kích bị trực tiếp chém nát. Tiếp theo Tồi Sơn chí tôn oanh ra nắm đấm cũng trực tiếp bị chém vỡ trở thành một đoàn bột mịn. Mà Mộ Dung Vũ thánh hồn trảm, nhưng chỉ là tiêu hao một phần nhỏ lực lượng, không có nửa điểm dừng lại tựu tiến nhanh thẳng tiến vào. Tồi Sơn trong lòng khiếp sợ, thân hình nhoáng một cách liền hướng về sau bảo lui ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn có thể nào so ra mà vượt linh hồn công kích tốc độ. Trong chốc lát, thánh hồn trảm cũng đã vọt vào Tồi Sơn linh hồn không gian, trực tiếp tự bật nát Tồi Sơn hiện đầy linh hồn không gian lực lượng, sau đó liền trực tiếp phách trảm tại Tồi Sơn linh hồn phía trên. A! Tồi Sơn chỉ tới kịp phát ra một tiếng thảm thiết không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp nhắm dưới mặt đất rơi xuống suy sụp. Lúc này, linh hồn của hắn đã bị Mộ Dung Vũ hoàn toàn cho bật nát rồi. Ầm ầm. Thì ra là tại Tồi Sơn phát ra tiếng kêu thảm thiết thời điểm, thiên địa lại lần nữa xuất hiện mây máu, huyết vũ. Chí tôn vẫn lạc, trời giáng dị tượng, thiên địa cũng theo đó thương tiếc. Đây là một trong vòng trăm năm vẫn lạc thánh giới vẫn lạc để tam cái chí tôn rồi. Hơn nữa ba người này đều đã chết tại cùng tay của một người. Thánh tộc ở trong chỗ sâu, thánh tộc chí tôn mãnh liệt mở mắt, đem làm hắn chứng kiến này thiên địa dị tượng thời điểm thân thể không khỏi run lên. Tồi Sơn bị đánh chết sao? Trong 100 năm vẫn lạc ba cái chí tôn, vô số kỷ nguyên đều không có vẫn lạc một cái chí tôn, cứ như vậy chết hết ba cái. Thánh giới thiên đây là muốn thay đổi sao? Mà ta sẽ là đệ tứ sao? Thánh tộc chí tôn nhìn xem cái kia đầy trời mây máu cùng huyết vũ, đôi mắt ở trong chỗ sâu lộ vẻ hoảng sợ. Chí tôn chết rồi. Thiên yêu sơn trên, phần đông yêu tộc thánh nhân nhìn xem Mộ Dung Vũ thong dong đem Tồi Sơn chí tôn thi thể cho thu vào hà đồ lạc thư ở bên trong, mà sưởng sốt không ai dám thốt một tiếng, thậm chí liền đại khí đều không ai dám thở gấp một chút. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1806. Thiên địa dị tượng thành tựu chí tôn. Chương 1806. Thiên địa dị tượng thành tựu chí tôn. Lúc này toàn bộ thiên yêu sơn bên trên hết thảy yêu tộc đều đã trầm mặc, nguyên một đám sắc mặt xám trắng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Không lên tiếng. Bọn hắn còn có thể làm sao? Chí tôn đều bị Mộ Dung Vũ đơn giản chém giết, huống chi là bọn hắn. Hiện tại quyết định bọn hắn chết sống không phải chính bọn hắn, mà là Mộ Dung Vũ. Thu lấy Tồi Sơn thi thể về sau, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, ánh mắt đạm mạc nhìn xem trấn yêu sơn nguyên một đám sắc mặt tái nhợt yêu tộc mọi người. Các ngươi lựa chọn thần phục hay vẫn là tử vong? Mộ Dung Vũ chưa cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế những người này đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng là có mấy tỷ số lượng, nhưng lại có mấy trăm thánh bảng cường giả. Bọn hắn với tư cách yêu tộc dư nghiệt đối với Mộ Dung Vũ, đối với nhân tộc tự nhiên là có được thật lớn oán hận đấy. Nếu là vẻ vang thả bọn hắn mà nói, bọn hắn có lẽ đối với Mộ Dung Vũ sẽ không sinh ra cái uy hiếp gì. Nhưng lại là đối với nhân tộc những người khác sinh ra cử nguy hại lớn. Chính như một hạt cước chuột hư mất hỗn loạn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn hắn chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là tử vong. Mà mặc dù thần phục về sau, Mộ Dung Vũ cũng sẽ phong ấm lực lượng của bọn hắn. Kể từ đó mới sẽ không sớm nhân tộc sinh ra uy hiếp. Chúng ta nguyện ý thần phục. Trên thực tế, tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ dễ dàng chém giết Tồi Sơn chí tôn về sau, yêu tộc những này thánh nhân cũng đã bị Mộ Dung Vũ chấn phục rồi. Dù sao, đây là thánh giới, đây là sùng bái cường giả thế giới. Đây là cường giả vi tôn thế giới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, thiên yêu sơn bên trên tuyệt đại bộ phận yêu tộc cũng đã quỳ xuống, biểu thị nguyện ý thần phục. Đương nhiên, còn có một ít là không muốn thần phục đấy. Nhưng cuối cùng hay vẫn là cưỡng ép tại bất đắc dĩ mà thần phục. Thần phục Mộ Dung Vũ còn có thể mạng sống, nhưng nếu là không thần phục mà nói, vậy bọn họ sẽ chết rồi. Tục ngữ đã nói chết không bằng lại còn sống. Bởi vậy, đến cuối cùng tất cả mọi người thần phục. Đến tận đây thánh giới trong không tiếp tục yêu tộc tồn tại. Tuy nhiên yêu tộc tuyệt đại bộ phận mọi người không có bị đánh chết. Nhưng là bị phong ấn lực lượng, đã trở thành nhân tộc nô lệ. Đương nhiên, biểu hiện ra nô lệ. Nhưng nhân tộc phương diện cũng không có ngược đãi bọn hắn cái gì đấy, chỉ là để cho bọn hắn tập trung sinh hoạt tại một cái khu vực bên trong, nhân tộc cũng không can thiệp bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, tất yếu dám thì hay vẫn là tất yếu đấy. Nhưng là tựu là như thế mà thôi. Tuy nhiên bọn hắn không có thực lực, bất quá cũng chưa có cái gì tranh đoạt. Đối với những người khác mà nói rất tốt. Ba ngày sau đó nếu là Bách Luyện Yêu Nguyên tại thánh giới, như vậy liền đề đầu tới gặp ta. Nếu không ta đem tự mình đi lấy xuống đầu của hắn. Tiêu diệt yêu tộc về sau, Mộ Dung Vũ lại lần nữa phóng lời nói đi ra ngoài. Bách Luyện, thì ra là yêu tộc chính là cái kia chí tôn. Đang nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện về sau, Bách Luyện cả người đều thất kinh. Mộ Dung Vũ thực lực kỳ thực là quá kinh khủng. Nếu như nói đánh chết yêu thiên chỉ là vận khí lời nói, như vậy đánh chết Hoa Thái Tửu là thực lực. Có lẽ có người nói Mộ Dung Vũ có thể đánh chết Hoa Thái cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng là Tồi Sơn chết đâu này? Ba cái chí tôn chết đầy đủ chứng minh Mộ Dung Vũ thực lực. Đặc biệt là Tồi Sơn thực lực so Bách Luyện còn phải mạnh hơn như vậy một phần. Bởi vậy, đem làm Mộ Dung Vũ phóng lời nói về sau, Bách Luyện trong nội tâm dĩ nhiên là sợ hãi rồi. Trở về ngoại vực. Thánh tộc ở trong chỗ sâu, cái nào đó trong đại điện chí tôn Bách Luyện chính đứng ngồi không yên nghĩ ngợi. Hắn lúc này đây trở về thánh giới là có nhiệm vụ đấy, cái kia chính là đánh chết Mộ Dung Vũ đạt được nhục thể của hắn. Hơn nữa nhiệm vụ này hay là hắn chủ động xin đi giết giặc đấy, đây chính là dựng lên quân lệnh trạng đấy. Nếu như hắn trốn về ngoại vực mà nói, có lẽ thánh tộc phương diện sẽ không đánh chết hắn. Nhưng là cũng tuyệt đối dung không được hắn, về sau hắn mặc dù tại ngoại vực lăn lộn cũng là nhất không có tiền đồ một cái. Hỗn đan. Bách Luyện đột nhiên mắng một câu. Bởi vì đã sớm vài ngày trước kia hắn liền đem Mộ Dung Vũ tin tức cho trên báo cáo đi, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu ngoại vực điều động càng cường đại hơn chí tôn xuống đánh chết Mộ Dung Vũ. Bách Luyện đoán chừng, Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, nhưng là tựu là cùng hắn loại này nhất tinh chí tôn thực lực kém không nhiều lắm, nhưng lại chỉ là linh hồn thực lực mà thôi. Như Mộ Dung Vũ không phải linh hồn thánh nhân mà nói, hắn có thể tại trong nháy mắt bên trong đánh chết Mộ Dung Vũ ức vạn thứ. Nhưng là, Mộ Dung Vũ cường đại là có hạn đấy. Chỉ cần xuống một cái hai sao chí tôn hoặc là càng cao cấp bậc chí tôn, Mộ Dung Vũ tựu không cách nào nhảy đáp như vậy sung sướng rồi. Chỉ là, vài ngày đi xuống, không có càng mạnh hơn nữa thực lực chí tôn xuống. Trái lại, nhưng lại có. Khác một cái chí tôn bị Mộ Dung Vũ chém giết. Đề cao Mộ Dung Vũ tại thánh giới uy vọng. Trước kia thánh tộc đối với Mộ Dung Vũ là hết sức thống hận cùng bài xích đấy. Nhưng là hiện tại thánh tộc ở trong, rất nhiều thánh tộc cường giả nói lên Mộ Dung Vũ đến thậm chí dùng tới sùng bái ngữ khí. Cái này là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới. Ai thực lực cường đại, đã có người thuyết phục cho hắn. Đặc biệt là Mộ Dung Vũ chỉ là tại ngũ giai hỗn độn tổ thánh thời điểm liền có thể đánh chết chí tôn, đây càng là để cho thánh tộc cường giả sùng bái hắn. Ba ngày sau đó Mộ Dung Vũ sẽ ra tay đánh chết Bách Luyện chí tôn. Không biết Bách Luyện chí tôn có dám hay không ứng chiến. Hắn là không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Bách Luyện chí tôn. Có mặt người bên trên lộ ra vẻ khinh thường. Tại Mộ Dung Vũ đánh chết chí tôn trước kia, tất cả mọi người nhắc tới chí tôn hai chữ này đều là đã hâm mộ lại sùng bái. Tại bọn hắn có hạn trong nhận thức biết, chí tôn không thể nghi ngờ là cường đại đấy, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng là Mộ Dung Vũ xuất hiện đẩy ngã bọn hắn nhận thức. liên tục chém giết ba cái chí tôn, ba cái chí tôn biểu hiện ra ngoài không chịu nổi một kích đã để phần đông thánh nhân xuất hiện ảo giác, bọn hắn cảm thấy chí tôn cũng không gì hơn cái này mà thôi, thực lực căn bản cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại. Đã sớm tại Mộ Dung Vũ phóng lời nói lúc đi ra bách luyện chí tôn cũng đã không thấy bóng dáng rồi, chỉ là không biết là bế quan hay vẫn là chạy trốn. Một ít có thể tiếp xúc bách luyện chí tôn thánh bảng cường giả có chút bất đắc dĩ nói. Bách luyện chí tôn sẽ không thật sự chạy thoát. Rất nhanh đấy thánh tộc mọi người liền đều bó tay rồi lên. Bởi vì bọn hắn thật sự phát hiện bách luyện chí tôn đã không đánh mà chạy rồi. Toàn bộ thánh giới ở bên trong, không người nào biết tung ảnh của hắn. Đối với cái này thánh tộc tất cả mọi người cảm giác được xấu hổ không thôi. Còn nói là chí tôn đâu này. Mộ Dung Vũ cũng còn không có ra tay cũng đã chạy thoát. Cái này để cho bọn hắn tình làm sao chịu nổi. Bởi vậy, làm cho về sau bọn hắn đang đàm luận đến bách luyện chí tôn thời điểm đều là vẻ mặt vẻ khinh thường. Loại này hành vi kỳ thực là quá vô sỉ rồi. Cùng lúc đó, ngoại vực thế giới cũng bị chấn động rồi. Liên tục ba cái chí tôn bị giết, hơn nữa hung thủ đều là cùng là một người. Cái này không khỏi để cho thánh tộc cùng yêu tộc chí tôn nhóm cảm giác được không gì sánh được phẫn nộ. Đặc biệt là yêu tộc, bọn hắn càng là chết mất hai cái chí tôn, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Có không ít chí tôn đều muốn trở lại thánh giới chém dụng Mộ Dung Vũ. Nhưng là một mực không có người trở về, không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám. Vốn thánh tộc cùng yêu tộc vùng trộm điều động cường giả trở lại thánh giới là cực kỳ bí mật đấy, thậm chí liền chúa tể đều không thể phát hiện. Nhưng là cái kia liên tục ba lượt thiên địa dị tượng nhưng lại không cách nào giấu giếm được chúa tể Thương Thiên con mắt. Nghe nói bởi vì việc này nguyên nhân Thương Thiên đã lôi đình tức giận rồi. Chí tôn tổn thất đối với Thương Thiên mà nói cũng chỉ là không có chỗ tốt đấy. Dù sao, hắn muốn xông qua luân hồi hay vẫn là cần những này chí tôn trợ giúp. Mà thiếu một cá nhân, hắn thành công xông qua luân hồi tỷ lệ tựu ít đi một phần. Hắn có thể nào không giận? Hơn nữa, có người phân tích Thương Thiên cũng khẳng định đã sớm lưu ý Mộ Dung Vũ. Thậm chí, bọn hắn càng là suy đoán Mộ Dung Vũ thân thể đã bị Thương Thiên cho dự định rồi. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đạt tới chí tôn chi cảnh sẽ bị Thương Thiên đoạt xá. Mà thánh tộc cùng yêu tộc cũng dám ra tay đối phó Mộ Dung Vũ, đây không phải muốn chết sao? Tuy nhiên Thương Thiên cũng không có gì trên thực tế hành động. Nhưng là yêu tộc cùng thánh tộc chí tôn nhưng cũng không dám gì động rồi. Nếu không một khi chọc giận chúa tể, đến lúc đó bị hắn một cái tát chụp chết tự oan uổng rồi. Nhưng là bọn hắn bất động cũng không có nghĩa là bọn hắn không đối phó Mộ Dung Vũ rồi. Chỉ là theo minh truyền ám mà thôi. Ầm ầm. Ngay tại thánh tộc mọi người chế nhạo bách luyện chí tôn không đánh mà chạy thời điểm. Ngay tại yêu tộc cùng thánh tộc chí tôn bởi vì Thương Thiên mà không dám gì động thời điểm, ở giữa thiên địa nhưng lại lần nữa xuất hiện dị tượng. Hơn nữa lúc này đây thiên địa dị tượng so yêu thiên bọn hắn vẫn lạc xuất hiện mây máu, huyết vũ loại này thiên địa dị tượng đến còn mãnh liệt hơn. Bởi vì hôm nay địa dị tượng đều liền ngoại vực thế giới đều thấy được. Một tiếng nghe không được nổ mạnh đột nhiên tại toàn bộ thánh giới trong phạm vi bạo phát ra. Tại thời khắc này toàn bộ thánh giới đều mãnh liệt rung động bỗng nhúc nhích. Đồng thời đấy từng đạo sáng lạn không gì sánh được năm màu thánh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Từng mảnh năm màu ám mây càng là hiện đầy toàn bộ thánh giới thậm chí ngoại vực bầu trời. Trong nháy mắt toàn bộ thánh giới đã thành vì năm màu thánh quang thế giới. Đây là có người đột phá đến chí tôn chi cảnh xuất hiện thiên địa dị tượng. Thánh giới bên trong thánh nhân nhóm còn vẻ mặt mờ mịt bộ dạng, nhưng là ngoại vực bên trong những chí tôn đó cũng là bị chấn trụ. Chí tôn đã là thánh giới trong cao cấp nhất cường giả. Một khi bọn hắn vẫn lạc, như vậy thiên địa liền vì bọn hắn mà thương tiếc, đáp xuống mây máu cùng huyết vũ. Mà một khi có người trở thành chí tôn, như vậy thiên địa cũng sẽ đánh xuống năm màu thánh quang cùng áng mây với tư cách chúc mừng. Nhưng phàm là chí tôn, bọn hắn đều trải qua một màn này. Chỉ là, đã rất nhiều cái kỷ nguyên đều không có người có thể trở thành chí tôn rồi. Chẳng lẽ là cái kia Mộ Dung Vũ đột phá đến chí tôn chi cảnh rồi hả? Thánh giới ở bên trong, rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận lên, cả đám đều lộ ra thập phần rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đột phá đến chí tôn chi cảnh. Chỉ là, còn không có đợi đến suy đoán của bọn hắn có kết quả. Tại thiên địa dị tượng biến mất về sau không đến một ngày, thánh giới lại lần nữa chấn động mạnh. Năm màu thánh quang, năm màu áng mây liền lại lần nữa xuất hiện. Lại có người đột phá chí tôn rồi hả? Ngoại vực thế giới những chí tôn đó đều bị chấn trụ. Ba ngày thời gian, hai người đột phá đến chí tôn chi cảnh. Đây chính là chí tôn A, mà không phải bình thường thánh nhân hoặc là đại thánh, nào có dễ dàng như vậy đột phá. Chẳng lẽ hiện tại chí tôn cứ như vậy không đáng giá sao? Ngoại vực chí tôn nhóm đều rất muốn biết rốt cuộc là ai đột phá, nhưng là không có biện pháp trở về thánh giới tìm hiểu. Về phần bọn hắn thần niệm cũng là không cách nào trở về thánh giới đấy. Mà lúc này, nhân tộc đại liên minh bên trong nhưng lại một mảnh vui mừng. Không có gì, tựu là nhân tộc từ nay về sau nhiều ra hai cái chí tôn mà thôi. Tuân Phi Dương chí tôn. Chí tôn Tề Tuấn Kiệt. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1807. Thống nhất thánh giới. Chương 1807. Thống nhất thánh giới. Chí tôn chia làm 9 cái cấp bậc, theo nhất tinh chí tôn đến cửu tinh chi cảnh. Trong đó nhất tinh chí tôn thực lực yếu nhất, cửu tinh chí tôn thực lực mạnh nhất. Mà yêu thiên cùng hoa thái đỉnh phong nhất thời điểm cũng chỉ là nhất tinh chí tôn mà thôi. Nói cách khác, như vô tình ý bên ngoài mà nói, Tuân Phi Dương cùng Tề Tuấn Kiệt cao nhất thành tựu thì ra là nhất tinh chí tôn, mà không cách nào trở thành thực lực cường đại hơn nhị tinh chí tôn. Bất quá, đối với Tuân Phi Dương cùng Tề Tuấn Kiệt hai người mà nói, bọn hắn đã thập phần đã hài lòng. Dù sao, theo tư chất của bọn hắn mà nói, cho dù là thánh giới thọ nguyên hao hết hắn cũng không cách nào thành tựu chí tôn. Bởi vậy, bọn hắn đối với Mộ Dung Vũ là tương đương cảm kích đấy. Cho dù là bọn họ trở thành chí tôn, bọn hắn cũng không có bởi vì thực lực biến thành càng cường đại hơn mà còn đắc chí, thậm chí xem thường người khác. Trái lại, bọn hắn so với trước càng thêm hiểu được cảm ơn. Cảm ơn Mộ Dung Vũ. Tuy nhiên Tuân Phi Dương cùng Tề Tuấn Kiệt hai người đã trở thành chí tôn. Nhưng yêu nguyên còn không có đạt tới yêu thiên cùng hoa thái đỉnh phong. Thành tựu chí tôn chẳng qua là ý nghĩa bọn hắn mới hoàn toàn dung hợp yêu thiên cùng hoa thái thân thể mà thôi. Muốn càng tiến vào một tầng cần bọn hắn tiếp tục tu luyện cùng tìm hiểu. Bởi vậy, bọn hắn yêu nguyên trong Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian tu luyện. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ thì là đã bắt đầu chế tạo nhân tộc đại liên minh để tam cái chí tôn. Bởi vì Tồi Sơn là nam tử quan hệ, bởi vậy lúc này đây Mộ Dung Vũ đồng dạng lại lựa chọn một người nam tử. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ coi như là muốn một nữ tử cùng Tồi Sơn dung hợp mà nói, cũng không có nữ tử nguyện ý dung hợp. Dù sao, Tồi Sơn gia hỏa này bản thể chính là một tòa núi lớn, dị thường xấu xí. Mà nhưng phàm là nữ tử đều có lòng thích cách đẹp, không có người nguyện ý biến thành một tòa tướng mạo xấu xí núi lớn. Mặc dù bình thường các nàng cũng sẽ không dùng bản tôn lộ diện, nhưng yêu nguyên không có người lựa chọn. Mộ Dung Vũ lựa chọn người này cũng là thân tín của hắn một trong Lữ Phi Dược. Bởi vì đã có Tuân Phi Dương cùng Tề Tuấn Kiệt hai người phía trước, Mộ Dung Vũ đã có đầy đủ kinh nghiệm. Bởi vậy, căn bản không có xuất ra bất cứ vấn đề gì đấy, Lữ Phi Dược liền bắt đầu dung hợp Tồi Sơn thân thể. Tin tưởng chỉ cần thánh giới 3 ngày thời gian về sau, nhân tộc Đại Liên Minh lại sẽ thêm ra một cái chí tôn cường giả. Như thế đến nay, nhân tộc Đại Liên Minh tự có 4 cái chí tôn rồi. Trực tiếp liền có thể quét ngang toàn bộ thánh giới, vô địch tại thánh giới. thánh giới 3 ngày thời gian cực tốc trạng thái phía dưới Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đã qua vô số kỷ nguyên. Lúc này Tuân Phi Dương cùng Tề Tuấn Kiệt đã sớm đã ly khai Hà Đồ Lạc Thư thế giới, xuất hiện trong thánh giới. Bọn hắn đã ổn định thánh giới, đã có được cơ bản nhất thánh giới năng lực. Nhưng là còn không cách nào đạt tới yêu thiên cùng hoa thái đỉnh phong trạng thái. Vì sao? Dù sao yêu thiên cùng hoa thái chỉ dùng vô số kỷ nguyên mới đạt tới cảnh giới kia đấy. Tuy nhiên bọn hắn có thể trực tiếp tìm hiểu, nhưng trong thời gian ngắn yêu nguyên không cách nào hoàn toàn tìm hiểu. Hơn nữa, tu luyện không chỉ là một mặt tính tu liền có thể đấy. Lúc này Lữ Phi Dược dung hợp Tồi Sơn thân thể cũng đã đạt đến mấu chốt thời khắc, chỉ cần không đến 1-2 ngày thời gian hắn liền có thể dung hợp thành công rồi. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ nhiều ra một cái chí tôn cường giả đến. Bất quá, đúng lúc này, khoảng cách Mộ Dung Vũ đánh chết Tồi Sơn đã qua 3 ngày thời gian, hôm nay là ngày thứ 4 rồi. 3 ngày trước kia, Mộ Dung Vũ đánh chết Tồi Sơn về sau liền phóng lời nói đi ra ngoài nói 3 ngày sau đó tự đi đánh chết Bách Luyện, hiện tại cũng là lúc này rồi. Mộ Dung Vũ hiện tại nhất ngôn cửu đỉnh, toàn bộ thánh giới hết thảy ánh mắt đều tại chú ý hắn, hắn cũng không muốn thất tín với người. Chỉ là đem làm Mộ Dung Vũ cho đến ly khai nhân tộc Đại Liên Minh thời điểm, hắn nhưng lại nhìn không được cười lên rồi. Bởi vì hắn nghe nói Bách Luyện đã sợ đến chạy trốn. Chẳng qua là Mộ Dung Vũ không biết Bách Luyện là chạy trở về ngoại vực hay vẫn là tránh né tại thánh giới một chỗ. Bất quá, Mộ Dung Vũ hay vẫn là ngưu bức hò hét xuất hiện ở trước kia Bách Luyện chỗ địa phương tại vô số thánh tộc thánh nhân cúng bái trong ánh mắt, hắn nhìn không được sùi nở nụ cười. Bách Luyện kỳ thực là chúng ta thánh tộc sỉ nhục. Lúc này, đột nhiên từ trong thánh tộc truyền ra một tiếng bi phẫn không gì sánh được thanh âm. Lập tức, những người khác liền lòng có đồng cảm hòa cùng lấy. Chứng kiến tình cảm quần chúng xúc động thánh tộc mọi người, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì một hồi ngạc nhiên. Những người này rất rõ ràng bắt đầu có khuynh hướng Mộ Dung Vũ rồi. Đây là cái gì chuyện quan trọng? Mộ Dung Vũ không biết là, từ khi hắn liên tục đánh chết chí tôn cường giả về sau, hắn tại thánh giới uy vọng đã đạt đến cực cao điểm. Mặc dù cùng thánh tộc bất thường, thánh tộc người cũng không có như thế nào kháng cự hắn. Nếu không là bọn hắn song phương đều là đối thủ một mất một còn, nếu không thánh tộc những người kia tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm liền đã sớm hoan hô lên rồi. Hơi chút tìm hiểu một chút, Mộ Dung Vũ không có phát hiện Bách Luyện tung tích. Mà Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng không có tự mình đi tìm kiếm. Dù sao theo hắn truy tung năng lực, muốn tìm được Bách Luyện căn bản không phải là chuyện này. Hắn chỉ cần men theo Bách Luyện lưu lại khí tức có thể tìm được đối phương rồi. Chỉ là thánh giới lớn như vậy, muốn tìm được một cái chí tôn khẳng định cần thật dài thời gian. Mộ Dung Vũ chẳng muốn lãng phí lúc này rồi, hiện tại rất nhiều sự tình chờ hắn làm. Đầu tiên muốn làm chính là thu phục chiếm được thánh tộc thống nhất thánh giới. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là nhân tộc đại quân những nơi đi qua thánh tộc bên trong nguyên một đám tiểu chủng tộc căn bản cũng không có mấy cách lựa chọn chống cự đấy, mà là trực tiếp lựa chọn thần phục. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ mới hiểu được những này một mực cao ngạo, cảm thấy nhân tộc chỉ là chỉ như con sâu cái kiến thánh tộc vì sao trực tiếp lựa chọn thần phục. Mộ Dung Vũ liên tục đánh chết chí tôn cấp bậc cường giả, không gì cản nổi. Cái này chiến tích, tại đây sùng bái vũ lực, sùng bái cường giả, mạnh được yếu thua, nắm đấm tựu là chân lý thánh giới ở bên trong lấy được rất nhiều người tôn trọng cùng sùng bái. Loại này tôn trọng cùng sùng bái vượt ra khỏi chủng tộc cừu hận, đạt đến mặt khác một loại độ cao. Mà lại, tại Bách Luyện chạy trốn về sau, thiên sứ tộc cùng ác ma tộc liền đối với bên ngoài tuyên bố đã thần phục nhân tộc. Cần biết thiên sứ tộc cùng ác ma tộc thế nhưng mà thánh giới thập đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Bọn hắn đều thần phục Mộ Dung Vũ, hơn nữa cái thứ nhất thần phục đã có hắn mở đầu, mặt khác một ít nhỏ nhất chủng tộc ở đâu còn có thể bận tâm cái gì mặt mũi cùng rụt rè. Thậm chí, đến cuối cùng, nhân tộc đại quân còn chưa tới, những thánh tộc đó cũng đã nhao nhao đến thần phục. có thể nói là bát phương thần phục. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ có chút khó chịu chính là trong đó còn có hai cái chủng tộc không có thần phục cùng hắn. Một cái thì là Long tộc. Long tộc xưa nay cũng không cùng những thứ khác thánh tộc làm tại một khối, hơn nữa lúc trước trong chiến tranh cũng không có tham dự, càng bởi vì Mộ Dung Vũ phân thân đã dần dần khống chế Long tộc quyền hành nguyên nhân, Mộ Dung Vũ ngược lại là không thế nào chú ý. Nhưng là một cái khác chủng tộc không đầu hàng, thậm chí cả tộc chạy trốn hành vi, nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ rất là tức giận. Cái kia chủng tộc chính là Phượng tộc. Phượng Thương không bị Mộ Dung Vũ đánh chết mấy lần, nhưng yêu nguyên không chết. Cái này để cho Mộ Dung Vũ tương đương im lặng. Mạng của người này cũng kỳ thực là nhiều lắm. Bất quá, hiện tại Phượng Thương không cũng sớm đã không bị Mộ Dung Vũ để vào mắt. Dù sao theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, trong nháy mắt liền có thể chém giết Phượng Thương không ức vạn thứ. Bất quá Phượng tộc đột nhiên biến mất nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ có chút khó hiểu. Cơ hồ cùng Bách Luyện biến mất thời gian trùng hợp, Phượng tộc cũng đã biến mất. Hơn nữa không chỉ là Phượng Thương không, cũng không chỉ là Phượng tộc nhân vật trọng yếu, mà là Phượng tộc toàn bộ. Giống như là hư không tiêu thất bình thường, căn bản không có người phát hiện Phượng tộc tại biến mất trước kia có cái gì gì động. Cũng không có người biết rõ bọn họ là như thế nào biến mất đấy. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều tự mình đi Phượng tộc đã điều tra một phen. Phượng tộc những người kia tựu thật sự như là đột nhiên tựu biến mất không thấy. Bọn hắn một ít bảo vật các loại đồ đạc đều mạnh khỏe không việc gì lưu lại tại chỗ, thậm chí cũng không có nhúc nhích qua. Thậm chí, có chút đang ngủ người bị tấm đệm cũng còn là giống như trước khi ngủ. Tựa hồ, bọn hắn biến mất là bị cái nào đó cường giả dùng đại thần thông cho trực tiếp chuyển di đi. Chẳng lẽ là Phượng tộc chí tôn xuất thủ? Nhưng là chí tôn thực lực có khủng bố như vậy sao? Trong vòng một đêm đem chọn cái thánh tộc người cho lăng không nhiếp đi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trước tiên liền xuất hiện ý nghĩ này. Mà xuất hiện ý nghĩ này về sau, Mộ Dung Vũ càng muốn liền càng cảm thấy có khả năng. Bởi vì lúc này hắn tại mượn nhờ thánh giới bổn nguyên chi lực dưới tình huống cũng có thể đem tại hắn lĩnh vực ở trong tuy có thánh nhân cũng lăng không nhiếp đi, mà bị nhiếp đi những người kia căn bản không có thời gian làm ra phản ứng. Chỉ là đây là căn cứ vào Mộ Dung Vũ có bổn nguyên chi lực dưới tình huống tại thánh giới, ngoại trừ hắn cùng với chúa tể bên ngoài còn ai có bổn nguyên chi lực. Có lẽ là những cái kia cửu tinh chí tôn hoặc là phong hào chí tôn ra tay hay sao? Thực lực của bọn hắn cần phải tự không có vấn đề rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, sau đó liền rời đi. Thống nhất thánh giới. Mộ Dung Vũ bây giờ là thống nhất thánh giới rồi, đã trở thành thánh giới bá chủ. Nhưng là Mộ Dung Vũ mục đích cũng không chỉ là như thế. Nếu như trước đây mà nói, hắn thống nhất thánh giới mục đích chính là tiêu diệt yêu tộc cùng thánh tộc bọn hắn, làm cho nhân tộc chiếm cứ toàn bộ thánh giới. Nhưng hiện tại hắn là không thể nào làm như vậy rồi. Không nói trước thánh tộc cùng yêu tộc cái kia sao nhiều thánh nhân, nếu là đưa bọn hắn giết, cái kia Mộ Dung Vũ trên tay được nhiễm bên trên bao nhiêu máu tươi. Hơn nữa, những người này sớm muộn đều sẽ con dân của hắn. Hắn như thế nào sẽ đồ sát con dân của hắn đâu này? Chính yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ còn muốn đạt được tín ngưỡng của bọn họ, đạt được tín ngưỡng của bọn họ chi lực. Nhưng là, nếu như không tiêu diệt bọn hắn mà nói, một khi về sau Mộ Dung Vũ ly khai thánh giới, nhân tộc còn có ai có thể trấn trụ thánh tộc cùng yêu tộc? Đến lúc đó sợ là nhân tộc bị tiêu diệt cũng có thể. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ làm ra một cách đại quyết sách. Thánh giới vốn là tam tộc to lớn tất cả phân khu vực. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ đem những này giới hạn các loại toàn bộ đánh nát để cho nhân tộc, thánh tộc cùng yêu tộc cộng đồng sinh hoạt tại một mảnh thổ địa bên trên. Kể từ đó, tuy nhiên xung đột yêu nguyên tồn tại. Nhưng tam tộc nhưng lại không cách nào tiếp tục cùng lúc trước như vậy cắt đất chiếm cứ. Bởi vì bọn hắn không có có năng lực như thế. Mà ở bọn hắn bên ngoài còn có càng nhiều chủng tộc. Bắt đầu thời điểm bọn hắn có lẽ còn không thói quen, sẽ phát sinh không ít mâu thuẫn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ chậm rãi thói quen loại cuộc sống này. Sau đó, mọi người lẫn nhau dung tiến vào đối phương trong sinh hoạt. Đến cuối cùng tuy nhiên bọn hắn chủng tộc, huyết mạch còn tại, nhưng là đã giống như một cái mới đại gia đình. Dần dà, bọn hắn liền sẽ không sinh ra đem chủng tộc khác đuổi ra thánh giới, ta độc chiếm thánh giới loại biện pháp này rồi. Trừ đó ra, Mộ Dung Vũ cũng đã đem nhân tộc Đại Liên Minh cho triệt tiêu, đồng thời cởi mở Thánh Tông. Thánh Tông tại toàn bộ Thánh giới có 108 cái phân tông, từng cái phân tông đều là có thể thu bất luận cái gì chủng tộc đệ tử. Chỉ cần đạt tới thu đồ đệ tiêu chuẩn đấy, bất luận là chủng tộc gì cũng có thể gia nhập phân tông. Về phần bổn tông, Mộ Dung Vũ cũng không có toàn bộ cởi mở. Cũng không có trực tiếp đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Mà là đang tất cả phân trong tông tuyển bạt những cái kia tư chất thiên phú tốt nhất, trung thành nhất, mạnh nhất đệ tử trở thành bổn tông đệ tử. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1808. Bốn đại chí tôn. Chương 1808. Bốn đại chí tôn. Hai bút cùng vẽ. Gần kề vài thập niên thời gian, thánh giới liền từ trong chiến loạn chậm rãi khôi phục, mà thống nhất thánh giới cũng xuất hiện hình thức ban đầu. Bất quá, hết thảy cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Muốn làm đến như là thần giới, tiên giới lớn kiểu bình thường thống nhất, trong thời gian ngắn là không thể nào đấy. Bất quá, chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, thánh giới thống nhất là tất nhiên đấy. Về sau, đem không có chiến tranh cũng sẽ không xảy ra hiện tranh đoạt lãnh thổ quốc gia tình huống. Hết thảy thánh nhân cũng an cư lạc nghiệp, tu luyện, mạo hiểm mạo hiểm. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói toàn bộ thánh giới tựu vì vậy mà thái bình rồi. Chỉ là tương đối bảo trì thái bình mà thôi. Không có cỡ lớn chiến tranh, chủng tộc chiến tranh mà thôi. Nhưng là cỡ nhỏ chiến đấu, cá nhân chi gặp chiến đấu là không thể nào cấm đấy. Mà Mộ Dung Vũ mà thôi không cần cấm. Thánh giới muốn tăng thực lực lên, như vậy nhất định phải có chiến đấu. Mà chiến đấu đúng là thực lực cường đại một loại thủ đoạn. Vài thập niên thời gian đã để rất nhiều người minh bạch thánh giới thống nhất đối với bọn họ là trọng yếu đến cỡ nào. Tại loại này nhu nhược tộc tranh chấp, lãnh thổ quốc gia hạn chế thời điểm bọn hắn muốn đi đâu tự đi nơi nào tự do rất nhiều. Hơn nữa thái bình hoàn cảnh để cho bọn hắn càng thêm an tâm tu luyện. Mà Thánh Tông, với tư cách thánh giới đệ nhất tông, hiện tại có bốn cái chí tôn tỏa chấn. Cái này bốn cái chí tôn ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài còn lại ba cái cũng sẽ ở khoảng cách một thời gian ngắn cho Thánh Tông đệ tử giảng bài. Tuy nhiên bọn hắn mới trở thành chí tôn không lâu, nhưng bọn hắn nhưng lại dung hợp yêu thiên nhục thể của bọn hắn mới trở thành chí tôn đấy. Bởi vậy, bọn hắn phương diện này tri thức là thập phần phong phú đấy. Hơn nữa theo thực lực của bọn hắn chỉ điểm những thánh bảng đó cường giả là dư xài được rồi. Hơn nữa thánh tôn bên trong đối xử như nhau, bất đồng chủng tộc ở giữa đệ tử đãi ngộ là giống nhau. Phân tông khá tốt một điểm đãi ngộ không phải rất tốt, nhưng là so thánh giới những thứ khác một ít thánh địa muốn tốt hơn rất nhiều. Thánh giới ở trong, ngoại trừ thánh tông ở trong còn có rất nhiều tông môn cùng gia tộc. Mộ Dung Vũ cũng không hạn chế những này. Thậm chí, hắn đem trước kia gia nhập nhân tộc Đại Liên Minh tất cả đại thánh địa, tất cả thế lực lớn đều cho tách ra đi. Để cho bọn hắn bảo lưu lấy chính mình đạo thống. Bất quá, bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn phong vĩnh chi bọn người nhưng lại cũng không có bỏ qua bọn hắn. Dù sao những cái thứ này trong nội tâm hay vẫn là không thần phục Mộ Dung Vũ đấy. Tại thánh giới thống nhất mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn để cho bọn hắn làm phong làm vũ. Tối đa tại thánh giới thống nhất vững chắc xuống về sau, Mộ Dung Vũ mới có thể bỏ qua bọn hắn. Lúc kia Phong Vĩnh Chi bọn hắn còn dám làm phong làm vũ cũng tự làm không được. Dù sao Thánh Tông Thánh Bảng cường giả là rất nhiều đấy. Hiện tại Thánh Tông Thánh Bảng cường giả đã đạt đến 10 vạn người. Nói cách khác, hiện tại Thánh Tông đã tụ tập Thánh giới trong vượt qua một nửa Thánh Bảng cường giả. Dù sao Thánh Bảng cường giả tuy nhiên nhiều, nhưng tuyệt đối không cao hơn 10 vạn cái. Mà Thánh Tông cái này 10 vạn Thánh Bảng cường giả ngoại trừ có cực nhỏ một phần là bị Thánh Tông cường giả khống chế bên ngoài, còn lại đều là chính mình đưa vào Thánh Tông đấy. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn tuy nhiên cao, nhưng là cũng chỉ có một số nhỏ có thể tiến vào Thánh Tông bổn tông. Còn lại đại bộ phận đều tại phân trong tông. Bất quá, bọn hắn cũng không phải một mực đều tại phân trong tông, chỉ cần bọn hắn phẩm hạnh đời thông qua Thánh Tông bổn tông khảo hạch về sau liền có thể gia nhập Thánh Tông bổn tông rồi. Bất quá, mỗi một lần Tuân Phi Dương bọn hắn giảng bài, những này Thánh Bảng cường giả đều có tư cách đi dự thính. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, phân tông cũng chỉ có những cái kia cao cấp nhất cùng tầng cao nhất nhân tài có tư cách dự thính. Nhưng là tại bổn tông ở trong, bình thường nhất một cái Thánh Tông đệ tử đều có tư cách nghe những này giảng bài. Có thể nghĩ Thánh Tông bổn tông đệ tử đãi ngộ là cỡ nào tốt rồi. Những này đãi ngộ khác biệt chẳng những không có để cho phân tông một vốn một lời tông bất mãn. Trái lại càng là khơi dậy phân tông phần đông đệ tử tu luyện nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn chỉ cần có thể đạt tới bổn tông đệ tử tiêu chuẩn, bọn hắn có thể tiến vào bổn tông rồi. Về phần bọn hắn có hay không đố kỵ bổn tông những cái kia từ phía dưới phi thăng đi lên đệ tử, bọn hắn đương nhiên đố kỵ rồi. Nhưng là thân phận của người ta còn tại đó, bọn hắn chính là Mộ Dung Vũ người, bọn hắn còn có cái gì tốt đố kỵ hay sao? Có bản lĩnh bọn hắn cũng có thể trở thành Mộ Dung Vũ người a, sau đó liền có thể hưởng thụ đến tốt nhất đãi ngộ rồi. Hết thảy đều tiến vào đến quỹ đạo. Đến nay, Bách Luyện cũng không từng thấy bóng dáng. Mà Phượng tộc cũng như là biến mất bình thường không một tiếng động. Về phần Long tộc, Mộ Dung Vũ mặc dù biết Long tộc ở đâu, nhưng là hắn cũng không có đi động Long tộc. Bởi vì phân thân của hắn đã sắp khống chế Long tộc rồi. Ngược lại là vực ngoại chí tôn bên kia tương đối bình tĩnh, vậy mà không hề phái người ra rồi. Điểm ấy để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được kỳ quái. Bất quá cũng chỉ là kỳ quái mà thôi. Bọn hắn tốt nhất vĩnh viễn không được trở về thánh giới, nếu không thánh giới lại sẽ đại loạn rồi. Mà bây giờ Mộ Dung Vũ thiếu nhất chính là thời gian rồi. Chỉ cần cho hắn mấy trăm, hơn một ngàn năm thánh giới thống nhất sẽ thành thục. Đến lúc đó mặc dù có chí tôn xuống cũng uy hiếp không được thống nhất rồi. Thánh Tôn đại biểu cho cao nhất quyền lực trong đại điện, Mộ Dung Vũ đại mã kim đao ngồi ở chủ vị bên trên. Mà ở trong đại điện thì là đứng vững một cái thân hình bưu hán đàn ông. Ha ha ha. Hán tử này không ngừng đánh giá nhục thể của mình, thật lâu về sau hắn mới ha ha phá lên cười. Không nghĩ tới ta Thiên Mông vẫn có phục sinh cơ hội. Đúng vậy, hán tử này chính là thiên hỏa tộc cường giả Thiên Mông. Đương nhiên tại trước kia hắn tại Mộ Dung Vũ trong mắt là cường giả. Bất quá hiện tại Thiên Mông chỉ là hỗn độn tổ thánh chi cảnh, tại Mộ Dung Vũ trước mặt nên cái gì cũng không phải rồi. Bất quá, lúc trước Thiên Mông đoạn chỉ cho dư Mộ Dung Vũ rất nhiều trợ giúp, thậm chí trợ giúp hắn mấy lần đào thoát tử vong kết quả. Tuy nhiên theo Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, Thiên Mông đối với trợ giúp của hắn cơ hồ đã không có. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có quên mới đầu ăn tình. Bởi vậy, tại hắn thống nhất thánh giới về sau, hắn liền tìm kiếm được Thiên Mông bị trấn áp tại bất đồng địa phương tứ chi cho tìm kiếm, sau đó sống lại Thiên Mông. Mộ Dung Vũ, thật đúng là cảm ơn ngươi rồi. Thiên Mông vẻ mặt cảm kích nhìn Mộ Dung Vũ, biểu thị lấy cảm tạ. Lúc trước hắn chỉ là nhìn chúng Mộ Dung Vũ tiềm lực mà thôi, nhưng là cũng không có ôm nhiều hy vọng. Chỉ là để cho hắn không thể tưởng được chính là lúc này đây hắn đánh bạc thắng, Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên thật không ngờ cực nhanh, vậy mà sống lại hắn. Thiên Mông, các ngươi thiên hỏa tộc yêu nguyên tồn tại. Hiện tại có thể trở về đi thiên hỏa tộc, cũng có thể gia nhập Thánh Tông trực tiếp trở thành bổn tông đệ tử. hoặc là ngươi có thể tự hành ly khai, ngươi mình lựa chọn. Thiên Mông trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Hắc hắc, ta đương nhiên là gia nhập Thánh Tông bổn Tông rồi. Ta đầu óc lại không có tú đầu, tại sao có thể có cơ hội tốt như vậy còn ly khai. Lập tức, hai người vừa dối ránh hàn huyên vài câu, Thiên Mông liền rời đi. Không phải Mộ Dung Vũ đuổi đi hắn, mà là thằng này kỳ thực là quá sốt ruột rồi. Hắn muốn sớm chút trở thành Thánh Tông bổn Tông đệ tử. Ngoại trừ Thiên Mông bên ngoài, Mộ Dung Vũ còn giúp trợ trước kia trợ giúp qua hắn cái kia chút ít người, cũng giết mất một ít người. Chính yếu nhất chính là lúc trước đánh chết Triệu Vân những thú dữ kia. Bất luận là nhân tộc, thánh tộc hay là yêu tộc, nhưng phàm là lúc trước đánh chết Triệu Vân người toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cường thế đánh chết. Bất quá, những người này kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì lúc trước có nhiều cái chí tôn xuất thủ đấy. Nếu không theo Triệu Vân ngay lúc đó thực lực, làm sao có thể bị những người này cho giết chết. Về phần những chí tôn đó, Mộ Dung Vũ cũng là nhất định phải chém giết đấy. Bất quá hiện tại còn không phải lúc. Hắn sân khấu còn tại thánh giới, còn kéo dài không đến vượt ngoại đi. Chính yếu nhất chính là thì là thực lực của hắn vẫn chưa tới cái kia cấp độ. Hiện tại, tu vi của hắn chỉ là ngũ giai hỗn độn tổ thánh mà thôi, tu vi khoảng cách chí tôn chi cảnh còn có thật lớn một khoảng cách. Chỉ là linh hồn đạt tới 8 sao chi cảnh mà thôi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian này đều đang tìm kiếm một ít ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật thể. Chỉ cần luyện hóa những vật kia, Mộ Dung Vũ thực lực mới có thể đạt được tăng lên. Bất quá, loại đồ vật này như thế nào dễ dàng như vậy lấy được. Bởi vậy, đang tìm kiếm những vật này thời điểm, Mộ Dung Vũ đã ở tìm kiếm lấy tăng lên linh hồn cảnh giới phương pháp xử lý. Tại thống nhất thánh giới trong cái thời gian này, hắn đã chỉ mấy lần tiến vào đến vấn chấn bí cảnh. Tìm kiếm được sảng khoái sơ cái kia mặt mày nói cái kia linh hồn chí tôn địa phương. Chỉ là, chỗ đó không có cái gì, chỉ có một cái thực lực đạt tới thánh bảng cấp bậc oán linh. Trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho cắn nuốt, nhưng là chỉ là gia tăng lên Mộ Dung Vũ điểm một chút linh hồn cảnh giới mà thôi. Bất quá sống khá giả không có. Những lúc khác bên trong, Mộ Dung Vũ cũng đi qua những cái kia oán linh sơn cốc các loại tồn tại, sử xuất đại thần thông, hết thảy cắn nuốt những cái kia oán linh. Tuy nhiên không cách nào làm cho Mộ Dung Vũ 8 sao linh hồn tăng lên đến cửu tinh linh hồn cấp bậc, bất quá cũng so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều rồi. Hiện tại diệt sát lúc trước yêu thiên mà nói, không cần tín ngưỡng lực có thể đơn giản diệt sát rồi. Nhưng là khoảng cách cửu tinh linh hồn còn có rất dài một khoảng cách. Trong này không thể không nói một chút Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực. Từ khi thống nhất thánh giới về sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu tại toàn bộ thánh giới khởi công xây dựng hắn điêu khắc. Vốn, hắn thánh uy tựu đã đạt đến cực cao cảnh giới, tụ tập rất nhiều người sùng bái. Đem làm thánh tông bắt đầu vận tác lúc thức dậy, Mộ Dung Vũ tín đồ mà bắt đầu bạo tăng. Đồng thời đấy, tín ngưỡng của hắn chi lực cũng tăng vọt. Mà bắt đầu. Hơn nữa tăng lớn không chỉ là lượng, còn có chất. Nếu như là đồng dạng đơn vị tín ngưỡng lực, hiện tại tín ngưỡng lực là trước kia mấy lần uy năng. Cực kỳ khủng bố. Thánh chủ gần đây đã nhận được một khi tin tức, tại cấm hồn thủy vực phát hiện một khối cực trọng vũ khí mảnh vỡ bên trong cần phải ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Ngày hôm nay Chu Thánh Đường đường chủ Tân Tuấn Hoa đi đến bẩm báo. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã một lần nữa đem Chu Thánh Đường đường chủ vị trí này giao cho Tân Tuấn Hoa. Hoặc là nói, Tân Tuấn Hoa chưa từng có theo trên vị trí này xuống. Cấm hồn thủy vực. Mộ Dung Vũ hai mắt có chút híp mắt. Mà bắt đầu. Cấm hồn thủy vực là một khối thập phần chỗ đặc thù tại nguyên bản thánh giới cảnh nội, đó là một mảng lớn thật lớn thủy vực. Cái này thủy vực cùng bình thường thủy vực không có gì đặc thù đấy. Duy nhất đặc thù chính là trong đó không cách nào sử dụng linh hồn lực lượng. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ nếu như đi tới đó, như vậy thực lực của hắn liền không cách nào đạt tới chí tôn chi cảnh rồi, tối đa chỉ có thánh bảng cường giả lực lượng. Ta đang tại cần ẩn chứa đại lực lượng vật phẩm, hiện tại tựu có cái gì xuất hiện. Hơn nữa còn là tại cấm hồn thủy vực. Mộ Dung Vũ trong đầu tất cả ý niệm lập tức xẹt qua. Trong mơ hồ, hắn ngửi được một cỗ âm mưu hương vị. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1809. Tiết Trung Phục. Chương 1809. Tiết Trung Phục. Thánh chủ, cái này có phải hay không là cái nhằm vào âm mưu của ngươi? Chu Thánh Đường đường chủ Tân Tuấn Hoa vốn chính là cái người thông minh, Mộ Dung Vũ có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên không có khả năng không nghĩ tới. Hơn nữa chuyện này khắp nơi lộ ra rủi ro. Vốn bọn họ là không biết cái kia mảnh vỡ tồn tại đấy. Chỉ là đột nhiên một ngày Chu Thánh Đường tổ chức tình báo bên trong một cường giả đột nhiên tự xuất hiện. Mà cái kia cường giả vốn là không có ý định đi phát hiện mảnh vỡ cái chỗ kia đấy. Hắn là truy tung lấy một người mà đi đấy. Tại phát hiện mảnh vỡ cái kia mang theo phương Chu Thánh Đường cái kia cường giả liền phát hiện này cái ẩn chứa đáng sợ lực lượng mảnh vỡ. Sự tình tựu thật sự như vậy trùng hợp. Hay là Chu Thánh Đường chính là cái kia cường giả là bị người dẫn quá khứ hay sao? Tân Tuấn Hoa suy đoán, vô cùng có khả năng là đối phương cố ý dẫn quá khứ đấy. Nếu không, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Vốn, Tân Tuấn Hoa là không có ý định nói cho Mộ Dung Vũ đấy. Nhưng là hắn tự định giá thật lâu, nếu như đối phương thật sự muốn dẫn Mộ Dung Vũ quá khứ mà nói tuyệt đối không chỉ là lúc này đây. Nếu như bị đối phương phát hiện Mộ Dung Vũ không có đi tấm hồn thủy vực mà nói, sợ là bọn hắn lại biết dùng biện pháp khác dẫn tới Mộ Dung Vũ chủ ý. Cùng hắn bộ dạng như vậy, chẳng thà thoải mái nói cho Mộ Dung Vũ. Hơn nữa nói cho Mộ Dung Vũ suy đoán của mình. Bởi vậy, Tân Tuấn Hoa lúc này mới báo lại cáo. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Đây cơ hồ dám khẳng định đây tuyệt đối là một cái âm mưu nhằm vào hắn rồi. Cấm hồn thủy vực bên trong xuất hiện một khối ẩn chứa lực lượng cường đại vũ khí mảnh vỡ, hơn nữa cực trọng, người bình thường còn cầm không nổi đến. Đây không phải chính giữa Mộ Dung Vũ chỗ hiểm sao? Mộ Dung Vũ cần ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm, mà cái kia vũ khí mảnh vỡ những người khác không cách nào động. Mộ Dung Vũ nhất định sẽ quá khứ đấy. Mà những cái kia nhằm vào Mộ Dung Vũ người thì là đã trong đó không biết tốt rồi, thiên la địa võng tựu đợi đến Mộ Dung Vũ chui vào rồi. Thánh chủ, tuy nhiên cái kia thánh bảng cường giả không cách nào để đi cái kia khối vũ khí mảnh vỡ. Nhưng là chúng ta Thánh Tông không phải có ba cái chí tôn sao? Do bọn hắn ra tay, khẳng định có thể đem chi tầm lại đến đấy. Tân Tuấn Hoa đề nghị nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tân Tuấn Hoa, ngươi cảm thấy nếu như đây là bọn hắn nhằm vào của ta một cái âm mưu mà nói, Tuân Phi Dương bọn hắn có khả năng đem cái kia khối vũ khí mảnh vỡ mang về tới sao? Tân Tuấn Hoa lập tức lắc đầu, cái này hắn dám khẳng định. Nhưng là cấm hồn thủy vực kỳ thực là quá nguy hiểm. Không cách nào vận dụng linh hồn chi lực, Mộ Dung Vũ đi tới đó quả thực tựu là chịu chết. Ta như thế nào lại để cho bọn hắn thất vọng đâu này. Cấm hồn thủy vực, ta đi định rồi. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ trong mắt liền xẹt qua một vòng kiên quyết hàn mang đặt chủ ý. Tân Tuấn Hoa bất đắc dĩ rồi. Bất quá hắn hiểu rõ Mộ Dung Vũ tính cách cũng tự không khuyên nữa rồi. Chỉ là nói ra. Thánh chủ, lúc này đây ta đề nghị đem chúng ta Thánh Tông ba đại chí tôn đều mang qua. Ăn tốt nhất liền 10 vạn thánh bảng cường giả đều mang qua. 10 vạn thánh bảng cường giả liên hợp công kích, cho dù là chí tôn cường giả đều ngăn cản không nổi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Ngày hôm sau, Mộ Dung Vũ liền dẫn lên Thánh Tông bộ phận cường giả ly khai Thánh Tông, hướng phía cấm hồn thủy vực liền bay vút mà đi. Theo Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ kéo dài qua thánh giới đều không cần bao lâu thời gian. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đi tới cấm hồn thủy vực phụ cận. Đây là một mảnh vô cùng minh mông thủy vực, xa xa nhìn sang trời cùng đất hợp thành một mảnh. Biển trời toàn là. Thỉnh thoảng đấy, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy một ít nhân tộc, thánh tộc cùng yêu tộc cường giả theo hắn phủ cận lói lên, tức thì một đầu sông vào cấm hồn thủy vực trong. Đối với bọn họ mà nói, cấm hồn thủy vực mặc dù có nguy hiểm, nhưng cùng bình thường sơn mạch các loại địa phương là giống nhau. Tuy nhiên tại đây cấm linh hồn chi lực. Vốn, bọn hắn tự không cần sử dụng linh hồn chi lực. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ cũng đã hắn tại cấm hồn thủy vực trên mặt nước. Vù! Nguyên bản còn tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng linh hồn chi lực lập tức tự biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian giống như sóng to gió lớn bình thường lan lộn, linh hồn chi lực đã ở lập tức yên tĩnh trở lại. Mà Mộ Dung Vũ thì là đều không có phát hiện linh hồn của hắn chi lực là như thế nào mai danh ẩn tích quá khứ đấy. Nghiên cứu trong chốc lát về sau đều không có phát hiện, Mộ Dung Vũ liền tiếp theo vương giả vũ khí mảnh vỡ cái kia bên cạnh tựu bay vút đi qua. Cái này cấm hồn thủy vực quả nhiên là đánh chết ta chỗ tốt nhất. Đã không có linh hồn chi lực, ta chỉ là một cái ngũ giai hỗn độn tổ thánh mà thôi. Trên đường, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra tự giễu chi sắc. Bất quá, không có người chú ý tới Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu nhưng lại xẹt qua một vòng thật sâu vẻ trào phúng. Cũng không biết hắn là trào phúng những cái kia muốn phục giết hắn người hay vẫn là trào phúng chính hắn. Càng là hướng ở trong chỗ sâu, cấm hồn thủy vực bên trong hung thú lại càng cường đại. Bất quá Mộ Dung Vũ hôm nay thập phần cao điệu, hắn bộc phát ra khổng lồ không gì sánh được uy áp. Những nơi đi qua, rất nhiều hung thú nhao nhao tránh lui. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền xâm nhập đến cấm hồn thủy vực ở trong chỗ sâu một cái cực lớn hòn đảo phía trên. Cái kia khối ẩn chứa khổng lồ lực lượng vũ khí mảnh vỡ chính là tại trên hải đảo này bị phát hiện đấy. Trên hải đảo hết thảy bình thường, không có chứng kiến bất luận cái gì mai phục tung tích. Mộ Dung Vũ hướng bốn phía nhìn lướt qua cũng không có phát hiện tu sĩ gì lực lượng hào quang. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ tạm thời không có phát hiện có cường giả ẩn nấp tại phủ cận. Bất quá, Mộ Dung Vũ ngược lại là tại hòn đảo mấy cái địa phương phát hiện một ít che giấu chấn động. Đương nhiên lực lượng hào quang vẫn phải có, hơn nữa còn là một đạo cực kỳ mãnh liệt lực lượng hào quang. Đạo kia lực lượng hào quang hẳn là cái kia vũ khí mảnh vỡ rồi. Những này chấn động thập phần che giấu, nếu không là Mộ Dung Vũ người trưởng khống một phần chín thánh giới bổn nguyên chi lực, sợ là hắn đều không thể phát hiện. Những này chấn động khẳng định có cổ quái. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nhưng giả bộ như là không có phát hiện bình thường, đi nhanh đi vào. Bất quá vùng trộm, hắn nhưng lại đã đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm. Về phần thần niệm, linh hồn chi lực bị cấm dùng sau, thần niệm cũng không dùng tốt rồi, hiện tại chỉ có thể kéo dài đến trong cơ thể trăm dặm tả hữu. Khoảng cách này đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả mà nói căn bản có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vậy Mộ Dung Vũ đều lười được thò ra thần niệm rồi. Ân, đây cũng là cái kia vũ khí mảnh vỡ đi à nha. Không lâu về sau, Mộ Dung Vũ liền đi tới này vũ khí mảnh vỡ phụ cận. Xa xa nhìn sang, đó là một khối ước chừng bàn tay loại lớn nhỏ vũ khí mảnh vỡ. Nhìn kỹ lại, cái kia mảnh vỡ tựa hồ là một bả chiến đao mũi đao chỗ. Lực lượng khổng lồ hào quang. Nếu như đem chi đắc luyện hóa được, sợ là có thể đem tu vi của ta tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ đạt tới thất giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, cũng kích động rồi. Ta cũng muốn nhìn xem cái vật nhỏ này đến cùng nặng bao nhiêu. Mộ Dung Vũ trong nội tâm kích động đồng thời, nhìn không được muốn tiến lên, thò ra bàn tay lớn chụp vào cái kia vũ khí mảnh vỡ. Ha ha ha, Mộ Dung Vũ ngươi đúng là vẫn còn đến rồi. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng mà lại giống như tiếng sấm lớn kiểu bình thường tiếng cười mãnh liệt từ xa phương truyền tới. Cùng lúc đó, vài đạo thân hình liền xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Rất xa đem Mộ Dung Vũ bao vây quá khứ. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được giật mình. Nếu như cái này thật sự là một cái âm mưu mà nói, âm mưu chủ nhân cũng có thể xuất hiện. Bất quá, đem làm Mộ Dung Vũ nhìn về phía những người kia thời điểm hắn hay vẫn là nhìn không được lắp bắp kinh hãi. Bách Luyện Chí Tôn. Mộ Dung Vũ đã sớm suy đoán đến sự tồn tại của đối phương rồi, bởi vậy hắn đối với Bách Luyện Chí Tôn xuất hiện cũng không kinh hãi. Hắn giật mình chính là mặt khác mấy người chính giữa ba người. Ba cái Chí Tôn. Mà ba cái Chí Tôn bên trong một cái trong đó lúc này đang dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn xem Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi đấy, tựa hồ hận không thể ăn sống Mộ Dung Vũ. Mà trên thân người này thấu phát ra tới khí tức cũng làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được quen thuộc. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ liền biết rõ người này là ai rồi. Thằng này đã từng mấy lần muốn giết chính mình, nhưng cuối cùng lại giết không được, bị chính mình tránh được. Người này đúng là thái cổ chiến trường bên trong chính là cái kia Chí Tôn. Bên cạnh hắn cái kia hai cái Chí Tôn cũng hẳn là thái cổ chiến trường Chí Tôn một trong. Ngoại trừ cái này bốn đại Chí Tôn bên ngoài, Mộ Dung Vũ còn gặp được một cái khác người quen. Phượng Thương Không. Chỉ có điều lúc này Phượng Thương Không thực lực lại làm đột phá, đã đạt đến một bước Chí Tôn tình trạng rồi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, hắn đang dùng oán độc không gì sánh được ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một quyền đánh chết Mộ Dung Vũ. Gia hỏa này thật đúng là khó có thể giết chết a. Bất quá, hôm nay sẽ thấy giết hắn một lần, ta cũng muốn nhìn xem hắn phải chăng thật sự giết không chết. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã đặt ở Phượng Thương Không trên mặt. Phượng Thương Không, ngươi còn chưa có chết sợ sao? Lại đưa tới cửa đến cho ta giết. Phượng Thương Không sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hai mắt càng là giống như phóng hỏa bình thường chằm chằm vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đều giết hắn đi bao nhiêu lần rồi hả? Lần lượt bị giết, lần lượt phục sinh. Tuy nhiên hắn đem Phượng Hoàng Niết Bàn tu luyện đến cực cao cấp cảnh giới, nhưng cuối cùng không phải có thể vô hạn phục sinh đấy, hắn cuối cùng có chết một ngày. Bất quá hôm nay, Mộ Dung Vũ muốn giết hắn. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Mộ Dung Vũ, chờ ngươi sống quá hôm nay rồi nói sau. Đã không có linh hồn chi lực, ngươi cái gì cũng không phải. Phượng Thương Không cười lạnh, cũng chưa cùng Mộ Dung Vũ so đo cái gì, chỉ là cười lạnh rút lui một bước. Mặc dù ta chết, cũng nhất định sẽ kéo lên ngươi đấy, ngươi yên tâm đi. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, không chút nào đem cái này bốn đại Chí Tôn để vào mắt. Mà nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Phượng Thương Không sắc mặt thì là biến đổi. Bất quá, hắn chỉ là nhìn Bách Luyện bọn người liếc, cũng không nói lời nào. Mộ Dung Vũ tự sát a. Bách Luyện tiến lên trước một bước, nhìn xem Mộ Dung Vũ cười lạnh liên tục. Tự sát. Nghĩ khá lắm. Mộ Dung Vũ ngươi sẽ chết trong tay ta. Thái cổ chiến trường cái kia cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán Chí Tôn sắc mặt dữ tợn nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ trào phúng. Các ngươi cảm thấy ta nếu như không có nắm chắc mà nói ta sẽ đi qua sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Thánh Tông cũng có Chí Tôn? Có phải các ngươi cảm thấy bằng vào thực lực của các ngươi nhất định có thể đánh chết ta? Trong lúc nói chuyện Tuân Phi Dương ba cái Chí Tôn đã xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người. Mà Mộ Dung Vũ thì là trực tiếp tựu đã tập trung vào Phượng Thương Không? Tuân Phi Dương để cho đồng thủ thời điểm ngươi trước tiên giết hắn đi, không cần khách khí. Phượng Thương Không mặt trước tiên tựu lục rồi. Hắn cũng không biết là nên cảm giác được phẫn nộ hay vẫn là vinh hạnh. Mộ Dung Vũ vậy mà đối với hắn trọng điểm chiếu cố. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1810. Đánh chết Thái Thanh. Chương 1810. Đánh chết Thái Thanh. Tuân Phi Dương không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, khổng lồ không gì sánh được thần niệm đã tập trung vào Phượng Thương Không. Phượng Thương Không thực lực tuy nhiên cường đại, đạt đến một bước cấp chí tôn đừng. Nhưng tóm lại không phải chí tôn, hắn cùng với chí tôn ở giữa chênh lệch hay vẫn là thật lớn đấy. Bị Tuân Phi Dương tập trung về sau, sắc mặt của hắn liền trắng bệch. Nếu như Tuân Phi Dương nhất định phải đánh chết hắn hắn mà nói, hắn căn bản trốn không thể trốn. Đương nhiên, nếu như Bách Luyện bốn người có thể ra tay mà nói, có lẽ có thể cứu hắn. Nhưng là, Bách Luyện bọn hắn sẽ xuất thủ cứu giúp sao? Phượng Thương Không tâm đều âm trầm xuống, một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức dần dần theo trong lòng hắn bay lên. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tuân Phi Dương ba người, Bách Luyện hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ba người này tuy nhiên cải biến dung mạo, nhưng là khí tức của bọn hắn nhưng lại không có hoàn toàn cải biến. Trước tiên Bách Luyện liền nhận ra thân phận của bọn hắn, không phải là Yêu Thiên, Hoa Thái cùng với yêu tộc chính là cái kia Tồi Sơn Chí Tôn sao. Đến lúc này, Bách Luyện cùng với Phượng Thương Không bọn người rốt cuộc minh bạch trước kia là ai đột phá chí tôn rồi. Nghiêm chỉnh mà nói không phải có người đột phá đến chí tôn chi cảnh rồi, mà là Tuân Phi Dương bọn hắn dung hợp Yêu Thiên ba người thân thể. Bất quá, rất nhanh Bách Luyện liền khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ bên này xuất hiện ba cái chí tôn có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng Mộ Dung Vũ lại như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng mà bốn cái chí tôn. Chỉ cần phân ra ba cái chí tôn liền có thể cuốn lấy Yêu Thiên bọn người, sau đó còn lại một cái liền có thể nhẹ nhõm đánh chết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, bọn hắn yêu nguyên tương đương bình tĩnh. Sát! Thái cổ chiến trường cái kia cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán chí tôn mãnh liệt quát lên một tiếng lớn đi đầu ra tay. Chỉ thấy hắn trực tiếp thò ra hai tay, ôm đồm phát nổ ức vạn thời không, hung hăng chụp giết hướng Mộ Dung Vũ đầu. Nếu là Mộ Dung Vũ đầu bị cài lên, như vậy Mộ Dung Vũ cả người đều sẽ bị trực tiếp trảo bạo, thậm chí linh hồn đều không thể đào thoát. Dù sao nơi này chính là cấm hồn thủy vực. Vù! Mộ Dung Vũ đã sớm đề phòng lấy bọn hắn đột nhiên ra tay. Bởi vậy, tại Thái Thanh ra tay trong nháy mắt, thân hình hắn nhoáng một cái liền bảo lui ra ngoài. Thái Thanh, thì ra là Thái Cổ Ba Chí Tôn Chi Lão Tam, thì ra là cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán chính là cái kia Chí Tôn. Mà Ba Chí Tôn Lão Đại thì là gọi là Thái Chủ. Thái Võ chính là bọn hắn Lão Nhị tính danh. Phanh, một tiếng, ngay tại Mộ Dung Vũ nhanh lùi lại về sau, Thái Thanh công kích liền hung hăng rơi xuống, trực tiếp đem nguyên bản Mộ Dung Vũ chỗ tư không cho trảo bảo trở thành ức vạn bột mịn. Ân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà tránh thoát chính mình tiếp cận đánh lén một kích, Thái Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Mà Bách Luyện cùng Thái Chủ Thái Võ trong lòng hai người cũng có chút ít giật mình. Bởi vì Mộ Dung Vũ phản ứng cùng tốc độ kỳ thực là quá là nhanh. Tốc độ này cùng bọn họ đều tương xứng, thậm chí so với bọn hắn nhanh hơn bên trên một điểm. Nhưng mà này còn là vì linh hồn hắn chi lực bị áp chế đâu kết quả. Nếu là linh hồn của hắn chi lực không có bị áp chế đâu này. Tốc độ của hắn đạt đến cái gì khủng bố tình trạng. Bách Luyện bọn người không biết là Mộ Dung Vũ tốc độ cùng linh hồn là hoàn toàn không có vấn đề gì đấy. Vừa mới tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác đã tiếp cận hắn cực nhanh. Đúng là bởi vì như thế, Mộ Dung Vũ mới dám xâm nhập cấm hồn thủy vực. Nếu không tuy nhiên nơi này có ẩn chứa khổng lồ lực lượng vũ khí mảnh vỡ, nhưng Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không dùng tánh mạng đến len sợi đấy. Giết Phượng Thương Không. Mộ Dung Vũ tại nhanh lùi lại đi ra ngoài đồng thời mãnh liệt bảo quát to một tiếng. Trên thực tế, không đợi Mộ Dung Vũ hạ lệnh, đã kịp phản ứng Tuân Phi Dương đã bộc phát ra mạnh nhất công kích băng sát hướng Phượng Thương Không. Đồng thời đấy, Lữ Phi Dược cùng Tề Tuấn Kiệt cũng đón nhận Thái Chủ cùng Thái Võ hai người liền đại chiến lên. Thái Chủ Thái Võ hai người thực lực tại đối phương bốn cái chí tôn trong thực lực là mạnh nhất đấy. Bởi vậy Lữ Phi Dược bọn hắn mới quấn lên bọn hắn. Mà về phần Thái Thanh cùng Bách Luyện hai người thì là về Mộ Dung Vũ rồi. Mộ Dung Vũ là không phải đối thủ của bọn họ. Có lẽ đã không có linh hồn công kích, Mộ Dung Vũ không cách nào đánh chết Bách Luyện hai người. Nhưng là Tuân Phi Dương ba người nhưng lại tin tưởng Mộ Dung Vũ mặc dù không địch lại, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị hai người bọn họ đánh chết. Mộ Dung Vũ cho ta chết đi. Bách Luyện gầm lên một tiếng, một bước bước ra thân hình nhoáng một cách liền đụng nát vô tận thời không, biến thành một đạo lưu quang hướng phía Mộ Dung Vũ liền hung hăng đụng tới. Ở trong quá trình này, hắn càng là oanh sát ra mạnh nhất công giết chiến kỹ, bộc phát ra tuyệt cường không gì sánh được lực lượng cuồng bạo không gì sánh được thắt cổ dưới đi. Hai người các ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách Luyện, lần trước ngươi không đánh mà chạy, lúc này đây ta xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Mộ Dung Vũ nhanh chóng lui về, đồng thời nhìn xem hai người cười lạnh không thôi. Hai người trong lòng tức giận, lực lượng càng phát ra cường đại rồi. Chết đi. Nhanh lùi lại bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên chỉ vào Thái Thanh tự quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, một cỗ để tại đây rất nhiều chí tôn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm đáng sợ khí tức đột nhiên lăng không xuất hiện. Trong nháy mắt về sau, một đạo giống như bầu trời ngân hà bình thường lực lượng khổng lồ bó mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ phía trên đỉnh đầu nghiền nát rồi hư không trực tiếp chui ra. Ầm ầm. Cái này lực lượng khổng lồ bó vừa mới xuất hiện liền giống như một đầu thái cổ chân long bình thường phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Sau đó liền dương nanh múa vuốt đụng nát thời không, đã tập trung vào Thái Thanh tựu hung hăng đánh giết đi lên. Tốc độ cực nhanh, chỉ là một cách trong thời gian ngắn thời gian, cái này một đầu lực lượng khổng lồ cũng đã xuất hiện tại Thái Thanh phía trước, đối với Thái Thanh liền hung hăng đụng tới. Tại thời khắc này, Thái Thanh trong lòng lập tức bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Thái Thanh lập tức biến sắc, hắn biết rõ, nếu như hắn không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này mà nói, hắn có khả năng sẽ bị chấn giết chết. Vì vậy, hắn không chần chờ chút nào liền bảo lui ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, đạo kia lực lượng càng nhanh hơn. Thái Thanh nhanh lùi lại chẳng những không có kéo ra cùng đạo kia lực lượng khoảng cách, trái lại là càng ngày càng tới gần. Chí tôn khí. Vội vàng tầm đó, Thái Thanh rốt cuộc tế ra hắn chí tôn khí. Chắn chính mình trước mặt của hắn. Đây là một cái tối như mực chuông lớn. Chuông lớn vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng đón gió mà trướng, lập tức về sau liền tăng vọt đến như ngọn núi lớn nhỏ, sau đó trực tiếp nghênh hướng Mộ Dung Vũ oanh sát mà đến lực lượng khổng lồ phía trên. D-A-N-G-G. Điện quang thạch hỏa tầm đó, đạo kia lực lượng khổng lồ liền cùng chí tôn khí chuông lớn hung hăng đụng vào một khối. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Thái Thanh chí tôn khí bộc phát ra chói mắt năm màu thánh quang. Sau đó, hai, một tiếng liền bị đánh bay đi ra ngoài, lập tức biến mất tại trung tầm mắt của người bên trong. Chí tôn khí vậy mà ngăn không được Mộ Dung Vũ một kích. Trái lại Mộ Dung Vũ oanh ra cái kia đạo lực lượng, tuy nhiên bị tiêu hao đại khái một phần mười lực lượng. Nhưng là không có bất kỳ dừng lại, yêu nguyên giống như cuồng phong mưa rào bình thường thắt cổ hướng Thái Thanh. Chí tôn khí bị đánh bay ra ngoài tràn ra tổn thương trực tiếp tựu chấn bị thương Thái Thanh máu tươi. Vì vậy Thái Thanh cho dù không muốn thổ huyết, nhưng cuối cùng hay vẫn là nhìn không được một ngụm lớn máu tươi tựu phun ra đi ra ngoài. Bất quá Thái Thanh tốc độ nhưng lại cũng không có chậm lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị cổ lực lượng kia cho đuổi theo rồi. Thái Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn ở trên hư không hư trào, sau một khắc một bả bộc phát ra năm màu thánh quang cực lớn chiến đao liền xuất hiện trong tay hắn. Sau đó Thái Thanh lực lượng trong cơ thể liền giống như thủy triều bình thường điên cuồng không gì sánh được tràn vào trong tay hắn chiến đao phía trên. Lập tức chiến đao bộc phát ra càng phát ra chói mắt năm màu thánh quang cùng hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Cho ta bật nát. Thái Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấp đao, một đạo hung hăng phách chạm tại Mộ Dung Vũ oanh sát tới lực lượng phía trên. Oanh! Kinh Thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ oanh sát tới lực lượng đúng là bị Thái Thanh một đao tựu cho chém vỡ rồi, biến thành nguyên thủy nhất lực lượng tiêu tán tại trong thiên địa. Bất quá Thái Thanh cũng không sống khá giả, hai tay của hắn đều bị chấn trở thành bột mịn. Đồng thời cả người hắn đều bị thật sự cuồng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Mà lúc này Bách Luyện cũng mới kịp phản ứng. Đây hết thảy phát sinh kỳ thực là quá là nhanh, nhanh đến coi như là Chí Tôn đều kịp phản ứng. Vù! Tại Thái Thanh bật nát này đạo lực lượng khổng lồ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã một bước bước ra, tại điện quang thạch hỏa tầm đó cũng đã xuất hiện tại Thái Thanh trước mặt. Hiên viên kiếm trực tiếp xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tay, sau đó Mộ Dung Vũ trực tiếp một kiếm liền trực tiếp bổ chém xuống. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ bạo phát đi ra uy năng, Thái Thanh trên mặt hiện lên cười nhạo chi sắc. Mộ Dung Vũ hiện tại bạo phát đi ra uy năng tuy nhiên cường đại, nhưng cùng hắn chênh lệch quá xa. Bởi vậy Thái Thanh thân hình lập tức dừng lại, sau đó một quyền mãnh liệt băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Hắn cho đến một quyền chấn giết chết Mộ Dung Vũ. Chứng kiến Thái Thanh không có tiếp tục chạy trốn, Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng thật sâu vẻ trào phúng. Phát hiện đến Mộ Dung Vũ đôi mắt vẻ trào phúng, Thái Thanh trong nội tâm bản năng cảm giác được không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không cách nào phát hiện là lạ ở chỗ nào rồi. Chịu chết đi. Mộ Dung Vũ mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Sau đó trong tay hắn hiên viên kiếm tốc độ đột nhiên tăng vọt. Phúc, một tiếng Thái Thanh tay trực tiếp đã bị hiên viên kiếm cho chặt đứt. Mà hiên viên kiếm tại chặt đứt Thái Thanh tay về sau thì là không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục chưa từng có từ trước đến nay. Phúc, Thái Thanh thậm chí còn không có kịp phản ứng, nhục thể của hắn cũng đã bị hiên viên kiếm cho phách chạm đã trở thành hai đoạn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chấn động, một cỗ ẩm chứa hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức lực lượng liền từ trong hiên viên kiếm bạo phát đi ra, trực tiếp liền đem Thái Thanh thân thể cho chấn vỡ. Xùy! Thái Thanh linh hồn theo linh hồn không gian trực tiếp vọt ra, trực tiếp xông về phương xa. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Hiên viên kiếm trực tiếp tự phách chạm đi lên, tại Thái Thanh hoảng sợ không gì sánh được trong ánh mắt, linh hồn của hắn trực tiếp đã bị chém thành bột mịn. Ầm ầm. Nồng hậu dày đặc mây máu lập tức bao phủ toàn bộ thánh giới, tiếp theo giống như máu tươi bình thường huyết vũ liền mưa như chút nước mà xuống. Lại một cái Chí Tôn đã chết. Thái Thanh bị giết. Thái Thanh. Tam đệ. Nhìn thấy một màn này, Thái chủ cùng Thái võ hai người trực tiếp tựu can đảm đều nức gào lên, sau đó bọn hắn đồng thời bộc phát ra mạnh nhất công kích trực tiếp oanh lui Lữ Phi Dược cùng Tề Tuấn Kiệt hai người, sau đó song song đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Đối với cách này, Mộ Dung Vũ nhưng lại vui mừng không sợ. Thậm chí trên mặt hắn càng là lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, trong tay hiên viên kiếm bộc phát ra trùng thiên thánh mang trực tiếp nghênh đón tiếp lấy cùng Thái chủ Thái võ tựu đại chiến tại một khối. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1811. Siêu Việt Chúa Tể Khí Vũ Khí. Chương 1811. Siêu Việt Chúa Tể Khí Vũ Khí. A. Ngay tại Mộ Dung Vũ cùng Thái chủ Thái võ hai người đại chiến đồng thời, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết nhưng lại theo bên cạnh truyền tới. Nhưng lại Phượng Thương Không. Kỳ thật Tuân Phi Dương ngay từ đầu tựu chống lại Phượng Thương Không rồi. Hơn nữa Phượng Thương Không thực lực xa xa không bằng Thái Thanh, nhưng vì sao chết so Thái Thanh chậm hơn? Đây là có nguyên nhân đấy. Không phải Phượng Thương Không thực lực cường đại, cũng không phải Tuân Phi Dương quá mức phế vật. Mà là Mộ Dung Vũ đánh chết Thái Thanh tốc độ kỳ thực là quá là nhanh. Nhanh đến liền Chí Tôn đều không có kịp phản ứng. Hai người đã chết. Phượng Thương Không không phải Chí Tôn. Hắn đã chết kỳ thật đối với cuộc diện chiến đấu không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là Thái Thanh chết nhưng lại để cho Thái chủ bọn hắn bên này còn thừa lại ba cái Chí Tôn cường giả. Mà Mộ Dung Vũ bên này cũng có ba cái chí tôn cường giả. Mộ Dung Vũ tuy nhiên không cách nào sử dụng linh hồn sức mạnh, nhưng lại như cũ có thể đánh chết Thái Thanh. Hơn nữa tại đây thậm chí so Thái chủ bọn hắn còn cường đại hơn. Quả thật Thái Thanh dạ dạ đánh trở tay không kịp, mới bị Mộ Dung Vũ đánh chết mất đấy. Nhưng đổi lại là Thái chủ ba người bọn hắn bất kỳ một cách nào dù là đánh lén Thái Thanh, chỉ sợ cũng không cách nào chém giết Thái Thanh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thực lực so bốn người bọn họ chí tôn bất cứ người nào đều cường đại hơn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không phải không có thể sử dụng linh hồn tông kích sao? Hắn vì sao còn có đánh chết Thái Thanh thực lực? Thực lực của hắn chẳng qua là ngũ giai hỗn độn tổ thánh mà thôi. Chẳng lẽ là trên tay hắn hiên viên kiếm nguyên nhân? Thái chủ Thái Võ trong lòng hai người bi thống không hiểu, vô cùng phẫn nộ. Nhưng đồng thời rồi lại thập phần cường đại. Ngay thời điểm bắt đầu bọn hắn đều cho rằng Mộ Dung Vũ cường đại là hiên viên kiếm nguyên nhân. Nhưng đại chiến trong chốc lát về sau, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, Mộ Dung Vũ hiện tại bảo phát đi ra uy năng hoàn toàn không kém bọn họ. Dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng chỉ là cùng Mộ Dung Vũ đánh cách ngang tay mà thôi. Mộ Dung Vũ chỉ là ngũ giai hỗn độn tổ thánh A. Ngũ giai hỗn độn tổ thánh tựu có thể so với chí tôn thực lực. Cái này quá không khoa học rồi, điều này có thể sao? Có phải nói hắn đã đạt đến chí tôn chi cảnh rồi, hiện tại chỉ là áp chế cảnh giới, giả heo ăn thịt hổ. Càng đánh càng là khiếp sợ. Hơn nữa bọn hắn càng là kinh hãi phát hiện Mộ Dung Vũ chiến lực tại đại chiến bên trong nhưng lại dần dần tăng lên lấy càng ngày càng lớn mạnh. Tình huống như thế nào? Thái chủ Thái Võ hai người càng ngày càng nghi hoặc khó hiểu rồi. Trên thực tế, không chỉ là Thái chủ hai người khó hiểu, những người khác kể cả Tuân Phi Dương bọn người cũng là khó hiểu. Duy nhất biết đến liền chỉ có Mộ Dung Vũ chính mình rồi. Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực là cường đại, nhưng là hiện giai đoạn cường đại nhất không phải linh hồn chi lực, cũng không phải hỗn độn lực lượng, mà là tín ngưỡng lực. Thống nhất thánh giới về sau, mỗi thời mỗi khắc cũng có khổng lồ không gì sánh được tín ngưỡng lực tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Những này tín ngưỡng lực có mạnh có yếu, pha tạp không tinh khiết. Mà những ngày này, Mộ Dung Vũ cũng không phải cái gì đều không làm đấy. Hắn không ngừng chiết xuất lấy những này tín ngưỡng lực cùng với chủ động áp xúc tín ngưỡng lực. Hôm nay tín ngưỡng lực uy năng so linh hồn chi lực lực sát thương còn muốn khủng bố một ít. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời tính mà thôi. Hơn nữa, tín ngưỡng lực tuy nhiên cường đại, nhưng là lượng nhưng lại xa xa không bằng hắn hỗn độn lực lượng cùng linh hồn chi lực. Không nói hỗn độn lực lượng, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cây sinh mệnh trong nháy mắt liền có thể theo hỗn độn ở trong chỗ sâu thôn phệ đến vô cùng hỗn độn lực lượng. Thậm chí có thể nói, Mộ Dung Vũ hỗn độn lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận đấy. Mà hắn hồn hải cũng đạt tới phạm vi 10 tỷ dặm lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực càng là khổng lồ không gì sánh được. Cơ hồ vô cùng vô tận. Tương đối mà nói, tín ngưỡng lực tựu kỳ thực là quá ít. Hơn nữa tiêu hao cũng đại, cần dựa vào tín đồ của hắn nhóm. Mà lại, đối phó những thực lực này cường đại chí tôn cường giả nhất định phải dùng áp xúc về sau tinh thuần tín ngưỡng lực. Nếu không căn bản không cách nào đánh chết bọn hắn. Ngay tại vừa rồi, Mộ Dung Vũ tựu là bạo phát đại lượng tín ngưỡng lực mới nhanh chóng đánh chết mất Thái Thanh. Mà ở Mộ Dung Vũ ra tay trước kia xuất hiện cái kia đạo lực lượng khổng lồ thì là Hà Đồ Lạc Thư trong 10 vạn thánh bảng cường giả thông qua trận pháp hình chiếu oanh sát đi ra đấy. Chỉ là dạng như vậy đều không thể đánh chết Thái Thanh. Thánh bảng cường giả cùng chí tôn cường giả vẫn còn có chênh lệch cực lớn đấy. Hôm nay, Mộ Dung Vũ những năm này tích xúc xuống tín ngưỡng lực đã bị hao tổn mất 4 năm thành nhiều. Tín ngưỡng lực tuy nhiên cường đại, nhưng là không nhịn được dùng a. Ba người các ngươi giết cho ta bách luyện. Nhìn thấy Tuân Phi Dương ba người muốn tới hỗ trợ, Mộ Dung Vũ lập tức khẽ quát một tiếng. Vì vậy Tuân Phi Dương ba người liền đã tập trung vào bách luyện tự oanh sát tới. Bách Luyện sớm đã bị dọa bể mật, Mộ Dung Vũ một người hắn đều ngăn cản không nổi. Mà ba cái chí tôn cường giả, hắn cũng không có cách nào ngăn trở. Vì vậy, không đợi Tuân Phi Dương ba người đánh giết tới, hắn quay người liền chạy trốn. Tuân Phi Dương ba người bất đắc dĩ, thầm mắng Bách Luyện vô sỉ, đồng thời muốn đuổi giết đi lên. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ uống ở. Ba người các ngươi cho ta ngăn chặn hai người bọn họ, ta chém bọn hắn. Thái chủ cùng thái võ hai người liếc nhau một cái, trực tiếp liền đọc đã hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Vì vậy, bọn hắn song song bộc phát ra mạnh nhất công kích, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay đi ra ngoài. Sau một khắc, bọn hắn liền quay lại thân hình, hướng phía phương xa liền nhanh chóng bỏ trốn quá khứ. Tuy nhiên bọn hắn hận không thể ăn sống Mộ Dung Vũ, nhưng là Mộ Dung Vũ một người tự cùng bọn họ đánh cái ngang tay. Nếu là hơn nữa Tuân Phi Dương ba cái chí tôn mà nói, hai người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên bọn hắn muốn giúp Thái Thanh báo thù, nhưng là không muốn đem tánh mạng của mình lưu lại. Vì vậy trước tiên bọn hắn liền chạy trốn. Những này hỗn đan kỳ thực là quá không có dũng khí, quá không có phẩm rồi. Vậy mà đều chạy thoát. Tuân Phi Dương nhìn xem thái chủ hai người chạy trốn phương hướng mà không ngừng chú mắng lên. Thực lực càng cường càng là sợ chết. Như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ một người chống lại chúng ta bốn người. Bộ dạng như vậy tựu là đại loại ngu vư ca, nở rồi. Tề Tuấn Kiệt cười nhạo một tiếng. Lữ Phi Dược cùng Tuân Phi Dương khẽ gật đầu. Sau đó bọn hắn liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cảm giác được có chút đáng tiếc. Vốn tới đây trước kia, hắn là ý định đánh chết một hai cái chí tôn, sau đó giữ lại nhục thể của bọn hắn cho Thánh Tông chế tạo một hai cái chí tôn đi ra đấy. Chỉ là Thái Thanh tuy nhiên bị đánh chết, nhưng là liền thân thể đều bị chấn thành bột mịn rồi. Mộ Dung Vũ cũng là bất đắc dĩ. Tín ngưỡng lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không bằng linh hồn chi lực dùng tốt. Linh hồn chi lực có thể trực tiếp mạt sát Thái Thanh linh hồn, nhưng tín ngưỡng lực nhưng lại không thể. Hoặc là nói, hiện tại Mộ Dung Vũ còn không cách nào thuần thục vận dụng tín ngưỡng lực. Nếu không hắn chiến lực cũng sẽ không càng đánh càng cường đại rồi. Đây là hắn đối với tín ngưỡng lực vận dụng càng phát ra thuần thục nguyên nhân. Lần sau lại đánh chết bọn hắn không muộn. Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái kia phiến chỉ có bàn tay loại lớn nhỏ vũ khí mảnh vỡ, nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần hắn lại đề thăng hai cái cảnh giới nhỏ, như vậy thực lực của hắn liền đem sẽ càng cường đại hơn, về sau đánh chết nhắc đến chí tôn tới cũng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Vũ khí này mảnh vỡ chẳng lẽ là chúa tể khí? Chỉ là chúa tể khí không phải tản ra thất thải thánh quang đấy sao? Vũ khí này mảnh vỡ nhưng chỉ là lóe ra nhàn nhạt hào quang. Đứng ở vũ khí mảnh vỡ phía trước, Tuân Phi Dương ba người cũng đánh giá lên. Mà Lữ Phi Dược càng là thò ra bàn tay lớn trực tiếp chộp tới cái kia phiến vũ khí mảnh vỡ. Kiểm tra chỉ có bàn tay loại lớn nhỏ mảnh vỡ cũng vô pháp bất luận cái gì nhúc nhích. Cái này để cho Mộ Dung Vũ bọn người giật mình không thôi. Mà Lữ Phi Dược cuối cùng huống chi đem toàn bộ lực lượng tụ tập bên phải trên tay, sau đó mãnh liệt bắt xuống dưới. Quơ quơ. Đúng vậy, cũng chỉ là quơ quơ. Sau đó liền không nhúc nhích. Đem hết toàn lực đều không thể nắm lên cái này phiến vũ khí mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ được nặng bao nhiêu. Mà đây chỉ là một mũi đao mà thôi. Chỉ là một cái mũi đao liền có được khủng bố như thế sức nặng. Như vậy cái thanh này chiến đao còn không có nghiền nát trước kia đâu này. Lực lượng của hắn đến cùng nặng bao nhiêu? Tuân Phi Dương cùng Tề Tuấn Kiệt không tin tà, vì vậy nhao nhao nếm thử một chút. Nhưng kết quả cũng giống nhau đấy, bọn hắn căn bản không cách nào nắm lên cái này khối vũ khí mảnh vỡ. Đây tuyệt đối không phải chúa tể khí tuyệt đối không có nặng như vậy. Ba người nhất trí nhận định. Chỉ là, nếu không là chí tôn khí mà nói, như vậy vũ khí này mảnh vỡ thuộc về cái gì cấp bậc vũ khí? Mộ Dung Vũ trong nội tâm đã có đáp án. Đây nhất định là vực ngoại văn minh cường giả vũ khí. Lúc trước Thái Dương quân chủ người như vậy, thực lực của bọn hắn xa so chúa tể cường đại hơn. Vũ khí này mảnh vỡ sợ sẽ là Thái Dương quân chủ cái loại này cấp bậc cường giả vũ khí. Cũng chỉ có thực lực của bọn hắn mới có thể sử dụng như vậy bên trong vũ khí. Bất quá, càng bộ dạng như vậy, Mộ Dung Vũ lại càng là vui mừng. Vũ khí này mảnh vỡ nặng như vậy, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng khẳng định cực kỳ khủng bố. Ta đến thử xem. Mộ Dung Vũ đi nhanh đi tới. Nhưng là kết quả cùng Tuân Phi Dương ba người đều là giống nhau. Thử nhiều lần về sau tối đa cũng chỉ là rất nhỏ cầm lên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ dùng Hà Đồ Lạc Thư đều không thể trực tiếp đem chi thu vào đi. Vậy thì để cho Mộ Dung Vũ ưu thương rồi. Chẳng lẽ lại trong này trực tiếp luyện hóa? Nhưng là tại đây thì thực là quá không an toàn rồi. Một khi bị người tập kích, bị đánh chết đều là có thật lớn khả năng đấy. Vì sao không cần bổn nguyên lực lượng thử xem? Lúc này, một cái thoáng có chút thanh âm già nua tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Đúng là thánh giới bổn nguyên thanh âm. Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức vui vẻ. Đúng vậy a, cái này vũ khí mảnh vỡ tuy nhiên trọng, nhưng là hắn tại thánh giới trong phạm vi có thể bị thánh giới bổn nguyên chi lực chúa tể. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền sử dụng ra thánh giới bổn nguyên lực lượng đem cái này phiến thiên địa cho bao trùm. Sau một khắc, tại Tuân Phi Dương ba người khiếp sợ trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ dễ dàng liền cầm lấy này phiến vũ khí mảnh vỡ. Chỉ đơn giản như vậy, Tuân Phi Dương ba người lập tức trong gió mất trật tự rồi, lập tức cả đám đều dùng không gì sánh được kính nể ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn hắn thế nhưng mà đều tự tay thử qua đấy, biết rõ cái kia vũ khí mảnh vỡ sức nặng, đông. Đem làm Mộ Dung Vũ đem cái kia vũ khí mảnh vỡ nhét vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, hắn rõ ràng đã nghe được một tiếng trầm trọng cực kỳ thanh âm vang lên. Thậm chí, hắn càng là cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư đều có chút rung động bỗng nhúc nhích. Cần biết, coi như là chí tôn trong Hà Đồ Lạc Thư đập bên trên một chưởng đều không thể để cho Hà Đồ Lạc Thư nhúc nhích một chút đấy. Có thể nghĩ vũ khí này mảnh vỡ nặng bao nhiêu rồi. Đương nhiên, cái này cũng có Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Nếu là Mộ Dung Vũ càng cường đại hơn, Hà Đồ Lạc Thư cũng sẽ càng cường đại hơn rồi. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là một khối vũ khí tùy tiện, coi như là cả kiện vũ khí tiến đến cũng sẽ không để cho Hà Đồ Lạc Thư động một chút. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1812. Hoang thần bí cảnh. Chương 1812. Hoang thần bí cảnh. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ tay cầm lấy cái kia vũ khí mảnh vỡ cao thấp đánh giá lên. Lúc này, hắn cũng không có mượn nhờ thánh giới bổn nguyên chi lực. Nhưng là bởi vì là trong Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ có thể chúa tể tại đây hết thảy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng có thể lấy lên được cái kia vũ khí mảnh vỡ. Chỉ là, hiện tại Hà Đồ Lạc Thư rõ ràng còn chưa đủ cao cấp, Mộ Dung Vũ tuy nhiên lấy lên được ra, nhưng là có chút cố sức. Nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn căn bản là không cách nào nhìn ra vũ khí này mảnh vỡ chỉ dùng làm bằng chất liệu gì đấy. Bất quá hắn ít nhất khẳng định một sự kiện, vũ khí này mảnh vỡ ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng cùng với cường đại. Mặc dù chỉ là một cái mảnh vỡ, nhưng tuyệt đối có thể lập tức tan vỡ một kiện chí tôn khí. Thậm chí, liền chúa tể khí cũng không phải vũ khí này mảnh vỡ đối thủ. Giống như là cầm chí tôn khí cùng hạ phẩm thánh khí so sánh bình thường, hạ phẩm thánh khí căn bản là không chịu nổi một kích. Chí tôn khí cùng chúa tể khí tại đây vũ khí mảnh vỡ trước mặt cũng là như thế. Không phải chí tôn khí cùng chúa tể khí quá mức rác rưởi, mà là vũ khí này mảnh vỡ quá mức cao cấp rồi. Hà Độ cũng biết vũ khí này mảnh vỡ là cái gì cấp bậc thánh khí. Mộ Dung Vũ có chút ưu thương hỏi thăm Hà Đồ nói ra. sở dĩ ưu thương, đó là bởi vì hắn hiện tại gặp phải lấy một cái quyết tuyệt. Nếu như đã luyện hóa được vũ khí này mảnh vỡ mà nói, Mộ Dung Vũ dám cam đoan hắn ít nhất có thể tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng nếu là đã luyện hóa được, vậy thì đáng tiếc. Dù sao vũ khí này mảnh vỡ có khả năng dễ dàng đánh chết chí tôn cường giả. Hà Đồ xuất hiện tùy theo lắc đầu. Hắn căn bản cũng không biết. Mà thánh giới bổn nguyên cũng không biết nói. Dù sao ánh mắt của bọn hắn đều bị cực hạn tại thánh giới trong. Đối với thánh giới bên ngoài là cái dạng gì nữa đấy, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì khái niệm. Ta đây có nên hay không đem chi đắc luyện hóa được? Mộ Dung Vũ lầm bầm lầu bầu. Nếu như thực lực ngươi không đủ, mặc dù vũ khí này mảnh vỡ lại khủng bố gấp trăm lần ngươi đều không dùng được. Còn nếu là thực lực ngươi tăng lên, như vậy ngươi liền tay không cũng có thể đánh chết chí tôn thậm chí chúa tể. Hà Đồ trầm giọng nói ra. Hắn cũng không có giúp Mộ Dung Vũ làm ra quyết định, chỉ là phân tích hai loại khả năng. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại nếu như mượn thế giới bổn nguyên chi lực mà nói, là có thể đơn giản vung vẩy vũ khí này mảnh vỡ đấy. Nhưng dạng như vậy thánh giới bổn nguyên chi lực tiêu hao tựu tương đương khủng bố rồi. Nếu không, Mộ Dung Vũ lúc này thời điểm cũng sẽ không dùng Hà Đồ Lạc Thư năng lực mà không tiếp tục sử dụng thánh giới bổn nguyên sức mạnh. Đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ nếu như đột nhiên tế ra vũ khí này mảnh vỡ mà nói, xứng đáng theo thu được xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị hiệu quả, thậm chí trực tiếp đập phát chết luôn chí tôn. Hơn nữa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc không gì sánh được xoắn suýt làm ra quyết định không luyện hóa rồi, giữ lại sử dụng. Về phần thực lực của hắn chỉ có thể đủ chậm rãi tăng lên. Lúc này, Mộ Dung Vũ lại lần nữa đánh chết chí tôn sự tình đã tại toàn bộ thánh giới truyền ra. Vì vậy càng nhiều nữa người đã trở thành tín đồ của hắn, vì hắn cung cấp lấy cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng lực để cho tín ngưỡng của hắn chi lực biến thành càng thêm cường đại. Kế tiếp trong thời gian, không còn có người đi ra làm phong làm vũ, mà nguyên bản xuyên vân đảo thánh chủ Tống Thiên cũng bị Mộ Dung Vũ cho cầm ra vội tới đánh gục rồi. Thằng này lúc trước lại dám dùng Mộ Dung Vũ người nhà đến uy hiếp hắn, kỳ thực là nên chết. Bất quá, ngoại trừ Tống Thiên bên ngoài, xuyên vân đảo phần đông đệ tử đều bị Mộ Dung Vũ phóng xuất rồi, bất quá bị Mộ Dung Vũ cướp đi tài nguyên cùng bảo vật. Nhưng lại cũng không có trả lại. Bởi vậy, hiện tại xuyên vân đảo tuy nhiên tồn tại, nhưng trên thực tế đã là danh nghĩa rồi. Thời gian không ngừng trôi qua, nhoáng một cách liền đi qua vài vạn năm. Mấy thời gian vạn năm bên trong thánh giới rốt cuộc chính thức thống nhất rồi. Các tộc tầm đó ở chung cũng không tệ lắm. Bất quá, cái này mấy vạn năm thời gian nhưng lại không có lại lần nữa để cho Mộ Dung Vũ phát hiện càng nhiều nữa có được khổng lồ lực lượng vật phẩm. Bởi vậy, cảnh giới của hắn một mực không cách nào đột phá. Bất quá, vẫn có tin tức tốt đấy. Mộ Dung Vũ phân thân đã thành công khống chế long tộc. Phân thân của hắn thực lực đã vọt vào thánh bảng trước 10. Hơn nữa thực lực vẫn còn tiếp tục tăng vọt lấy. Cũng không biết lúc nào có thể phá tan thánh bảng đạt tới chí tôn chi cảnh. Thống nhất đã tiến vào quý đạo, không còn có chí tôn xuống quấy rối. Cũng là thời điểm ly khai rồi. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ trực tiếp ly khai thánh tôn, biến mất ở phương xa. Bất quá, hắn cũng không có mang bất cứ người nào đem Tuân Phi Dương đợi ba cái chí tôn lưu tại thánh tôn. Theo thực lực của bọn hắn tỏa chấn thánh tông, vậy là đủ rồi. Hơn nữa một khi chuyện gì phát sinh, Mộ Dung Vũ cũng có thể trước tiên gấp trở về. Thánh giới ở bên trong có rất nhiều các loại bí cảnh tuyệt địa. Như là lần trước Mộ Dung Vũ nhặt được thần bí vũ khí mảnh vỡ cấm hồn thủy vực chính là một cái tuyệt địa. Nhoáng một cách lại là mấy vạn năm qua đi. Vài vạn năm trong thời gian, Mộ Dung Vũ đi qua rất nhiều tuyệt địa cùng bí cảnh. Tại thánh giới bổn nguyên chi lực cùng hắn bản thân chi lực ủng hộ phía dưới, hắn tuy nhiên gặp không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng chỉ là biến nguy thành an, hữu kinh vô hiểm mà thôi. Hoang thần bí cảnh. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm bí cảnh. Trong truyền thuyết, cái này bí cảnh đã cùng vực ngoại đả thông. Thậm chí có thể thông qua cái này bí cảnh tốc hành vực ngoại. Đương nhiên tại đây có thể đi vực ngoại cũng có thể tiến vào tại đây. Mà vực ngoại nhiều nhất là cái gì? Tuyệt đối không phải thánh giới chí tôn. Thánh giới chí tôn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể chừng 1.000 cái. Tối đa chính là các loại hung thú cùng hoang. Mà cái này bí cảnh gọi là hoang thần bí cảnh, tự nhiên là tồn tại đại lượng hoang. Hơn nữa những này hoang thực lực kém cỏi nhất đều đạt đến thánh bảng trước 10 cấp bậc. Có thể nói là cực kỳ khủng bố. Không chỉ nói thánh giới mọi người rồi, coi như là chí tôn cường giả cũng không dám xâm nhập cái này bí cảnh. Bởi vì hoang thần bí cảnh trong còn có cấp chí tôn cái khác hoang. Một khi gặp phải những thực lực này khủng bố hoang, chí tôn đều được vẫn lạc. Hơn nữa, cái này bí cảnh cũng kỳ thực là không có vật gì tốt. Bởi vậy, ngay cả là chí tôn đều không muốn tiến vào tại đây. Mộ Dung Vũ cũng là cưỡng ép tại bất đắc dĩ rồi, mới tiến vào đến nơi đây. Đây cũng là không có biện pháp đấy. Trải qua vài vạn năm, thực lực của hắn cơ hồ không có tiến thêm. Mà bây giờ thánh giới tuy nhiên nhìn như thái bình. Nhưng đây là bởi vì những chí tôn đó chưa có trở lại thánh giới nguyên nhân. Một khi những chí tôn đó nhao nhao trở về thánh giới, đến lúc đó Mộ Dung Vũ là trấn không được thánh giới đấy. Bởi vậy, hắn cần càng thêm lực lượng cường đại. Huống hồ, mặc dù không bởi vì thánh giới sự tình, hắn cũng cần tăng thực lực lên. Nếu không, lúc nào mới có thể đột phá đến chí tôn chi cảnh? Rống! Mộ Dung Vũ mới xuất hiện trong hoang thần bí cảnh, một tiếng bị phá vỡ màng tai tiếng giống giận dữ liền rất xa truyền tới. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ trên không liền đột nhiên đen lại. Ngẩng đầu nhìn đi lên, nhưng lại nhìn thấy một mảng lớn dữ tợn không gì sánh được lân giáp. Thần niệm phát tán ra ngoài, Mộ Dung Vũ mới phát hiện cái này nguyên lai là một đầu cực lớn không gì sánh được đấy, dài che khuất bầu trời hoang. Đối với hoang, Mộ Dung Vũ là tương đương quen thuộc đấy. Tại thần giới, rất nhiều đại lục đều là hoang thi thể hình thành đấy. Có thể nghĩ những này hoang thân thể đến cỡ nào cự đại rồi. Lúc trước kia nhân tộc Đại Liên Minh còn muốn phục sinh hoang, mượn nhờ hoang lực lượng tiêu diệt thánh tộc. Có thể nghĩ hoang thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Trước mắt đánh giết hướng Mộ Dung Vũ cái này đầu hoang thực lực cũng không kém, có thánh bảng trước 10 thực lực. Bất quá, thực lực thế này đối với Mộ Dung Vũ mà nói căn bản không đáng để lo. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có động thủ, tâm niệm vừa động tầm đó, một cái thánh hồn chạm liền trực tiếp chém đi lên. Phốc! Cái này hoang thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là căn bản ngăn không được Mộ Dung Vũ một cái linh hồn công kích. Trong nháy mắt linh hồn của hắn liền bị cắn nát rồi. Mà cái kia khổng lồ không gì sánh được thi thể cũng nhanh chóng ngã rơi xuống. Mộ Dung Vũ mãnh liệt thò ra bàn tay lớn, một bả đã bắt hướng về phía hoang thi thể. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đón gió mà trướng, nhanh chóng trướng lớn. Chờ đến hoang phủ cận về sau, bàn tay to của hắn đã là hoang gấp 10 lần to lớn rồi. Bởi vậy, hắn liền đơn giản bắt được hoang thi thể. Sau đó trực tiếp tựu dắt trở về. Ở trong quá trình này, bàn tay to của hắn cùng với hoang thi thể nhanh chóng nhỏ đi. Đem làm Mộ Dung Vũ thu hồi bàn tay lớn đồng thời, hoang đã biến thành một cái con chó nhỏ loại lớn nhỏ. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem cái này hoang cho ném đến rồi, hỗn độn dung lô trong. Sau đó đã luyện hóa được, tăng cường lấy Mộ Dung Vũ lực lượng. Tuy nhiên cái này hoang thực lực không được tốt lắm đấy, nhưng là thắng tại nó hình thể khổng lồ, ẩn chứa lực lượng vẫn là có thể đấy. Chừng để cho Mộ Dung Vũ lực lượng một tiếng một chút như vậy. Tuy nhiên không nhiều lắm, hảo hảo qua không. Hơn nữa, hoang thần bí cảnh tối đa chính là hoang rồi. Về sau thời gian liền trong này tu luyện rồi. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lập lòe. Hắn đối kích giết hoang là không có bất kỳ lòng áy náy đấy, cũng sẽ không lo lắng tạo thành cái gì sát nghiệt. Bởi vì hoang không giây phút nào không muốn cắn nuốt sạch thánh giới. Tại vực ngoại, những chí tôn đó cũng thời khắc cùng hoang tiến hành chiến đấu. Rống. Mộ Dung Vũ thậm chí còn không có luyện hóa đầu kia hoang thứ hai, đầu hoang liền giống giận xung phong liều chết đã tới. Mộ Dung Vũ lúc này đây trực tiếp tựu xông tới. Phù phù. Cái này thực lực đạt tới thánh bảng trước 10 hoang thậm chí còn không có kịp phản ứng cũng đã bị Mộ Dung Vũ tàn phá linh hồn. Lập tức bị hắn mất hết hỗn độn dung lô bên trong bắt đầu luyện hóa. Một đầu lại một đầu hoang không ngừng bị luyện hóa, Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng lên lấy. Bất chi bất giác tầm đó đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Bất quá, đạt tới ngũ giai đỉnh phong về sau, Mộ Dung Vũ lại tiếp tục luyện hóa những này bình thường hoang tựu không có bất kỳ tác dụng. Không cách nào tiếp tục tăng thực lực lên. Chẳng lẽ muốn luyện hóa chí tôn chi cảnh hoang mới được? Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua hoang thần bí cảnh ở trong chỗ sâu, trên mặt xẹt qua một vòng vẻ bất đắc dĩ. Những năm này đến nay, hắn cơ hồ đã đem hoang thần bí cảnh bên ngoài khu vực cho quét sạch một lần rồi. Nhưng lại chậm chạp không có tiến vào chỗ càng sâu. Đó là bởi vì chỗ càng sâu không ngừng mà bộc phát ra từng đoàn cường đại không gì sánh được lực lượng hào quang cùng đáng sợ khí tức. Bên trong khẳng định có lấy không ít cấp chí tôn cái khác hoang. Bất quá, có 8 sao linh hồn tín ngưỡng lực còn có thần bí vũ khí mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là dứt khoát bước ra bước chân kính đi về hướng hoang thần bí cảnh ở trong chỗ sâu. Oanh! Không có bao lâu, một đầu thấu phát ra khủng bố khí tức giống như nghé con loài lớn nhỏ hoang xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt, không ngừng thấp giọng gầm thét nhìn xem Mộ Dung Vũ. Chí tôn chi cảnh hoang. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Sau đó một bước bước ra thân hình lắc lư tầm đó cũng đã đụng nát thương không đối với cái này đầu hoang liền hung hăng đụng phải đi lên. Cùng lúc đó thánh giới vực ngoại cũng đã xảy ra một đại sự. Một kiện đủ để cải biến thánh giới hiện hữu cách cuộc đại sự.